tặc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 381: Chiếm đóng. Nhìn vào mấy vạn kỵ sĩ nhân loại này bị cảm bẫy lội bạo của thợ săn và đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn chặn, Phong Giã đã buông lỏng tâm tình hơn một chút. Nhưng mà rất nhanh, một tin tức khác được gửi đến làm cho hắn cảm giác được nguy cơ. Nanh sói bên kia truyền đến tin tức, xung quanh xuất hiện mấy chục đạo tặc của Thánh Điện Chi Hỏa đã bị bọn họ chặn lại. Chuyện này xem ra không có gì kỳ quái, nhưng ngẫm nghĩ một chút, rất có khả năng biểu thị rằng có hàng loạt đạo tặc đang tiếp cận phương hướng này. Mấy chục đạo tặc đó chỉ là một số ít người vận khí không tốt lắm bị người của nanh sói ngăn chặn mà thôi. Phong Giã vừa định chuẩn bị bố trí phòng ngự, bên máy bắn đá kia đã xảy ra một trận rối loạn. Có địch thâu tập. Là đạo tặc. Số người có bao nhiêu? Phong Giã tâm bỗng dưng căng lên, hỏi. Trên dưới 5.000. Phong cũng nhìn không được mắng một tiếng. Đám người nanh sói kia là làm ăn cái kiểu gì không biết, trà trộn vào đến hơn 5.000 mới phát hiện ra mấy chục tên. Tuy nhiên Phong Giã lúc này cũng không có thời gian để truy cứu vấn đề này nữa, khẩn trương chỉ huy một đám thợ săn và Đức Lỗ Y bảo vệ máy bắn đá. Một cỗ máy bắn đá đã bị phá hủy. Các gen thủ lân cận máy bắn đá đã bắt đầu ngăn chặn những đạo tặc kia. Lại là một hồi hỗn chiến. Hai bên không ngừng có gen thủ chết đi. Lại bị phá hư thêm một cỗ. Phong Giã nghe được tin tức bên kia truyền đến, trở nên có chút lo âu. Tổ chức hàng loạt thợ săn và Đức Lỗ Y vọt tới. Cùng bên kia đã đánh thành một đoàn. Lát đạo tặc ở trên cánh đồng bát ngát vô tận có thể thi triển ra chiến lực rất mạnh mẽ. Nhưng ở trong loại chiến đấu tập thể này, lực sát thương cũng có vẻ cực kỳ có hạn. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Phá hủy hai cỗ máy bắn đá, thương tổn nặng ba cỗ. Trên mặt đất để lại hơn 13.000 cỗ thi thể. Đối với tổn thất to lớn như vậy, Phong Giã cực kỳ đau lòng. Những cỗ máy bắn đá này mỗi một cỗ đều giá trị mấy chục triệu kim tệ. Nhiều tiền như vậy đã thành nước đổ xuống ao. Phong Giã khẩn trương để cho bộ đội nanh sói thắt chặt phòng tuyến. Gen thủ thiết kỵ tăng cường phòng ngự xung quanh máy bắn đá. Thiên Long ở trên tường thành thở dài hơi, chỉ phá hủy được hai cỗ máy bắn đá, cũng không có chiếm được cái tiện nghi gì. Phong Giã bây giờ đã tăng cường phòng ngự xung quanh máy bắn đá, nếu muốn tiếp tục tấn công máy bắn đá nữa quả là rất khó khăn, bọn họ đành chỉ có thể tìm phương pháp đặc biệt khác thôi. Một lát sau, 5 cỗ máy bắn đá hoàn hảo đã khởi động xong xuôi, 3 cỗ máy bắn đá khác bị thương tổn nặng cũng đang được sửa chữa. 5 khối cự thạch được bắn đi, gào thét hướng về phương hướng tường thành bay đi. Rầm, rầm, rầm. Từng khối cự thạch đánh lên tường thành, ở trên tường thành ầm ầm nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, đem xem thủ Thánh Điện Chi Hỏa quét ngã một mảng. Một tảng đá lớn đánh vào giữa tường thành, trên tường xuất hiện loang lổ vết sạn. Nếu như lại trúng thêm mấy nhát như vậy nữa, bộ phận tường thành này phỏng đoán sẽ sụp đổ hẳn. Cơ nổ trên tường thành cũng đã bắt đầu phản kích, từng mảnh mưa tên tập trung bao trùm, đem mấy ngàn xem thủ đóng lên trên mặt đất, nhìn nhịp mũi tên cắm lên trên mặt đất. Đạn dược của máy bắn đá cũng rất là có hạn, có thể ở trên tường thành đánh mở ra vài đạo lỗ hồng cũng đã rất không tệ rồi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tường thành bị đánh sụt một góc. Máy bắn đá vẫn còn đang tiếp tục bắn tới. Phong Giã nháy mắt ra dấu cho Tiêu Ngự hiểu, đã đến phiên hắn vào sân. Một nhóm hơn 100 người chia thành tốp nhỏ, hướng về nơi tường thành bị sụp đổ lao đi. Hơn 100 người này đều là được tuyển chọn từ số gen thủ cực mạnh trong lời thề đi ra. Nhiệm vụ của bọn họ là mượn đảo lỗ hồng kia, xông qua đống đổ nát, bảo vệ cho lỗ hồng, để cho người của công hội phong giã sẽ có cơ hội cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Thiên Long lão đại, tường thành đã bị mở ra, để cho bọn cuồng long đi bảo vệ tường thành. Vâng. Một ít gem thủ rời đi. Cuồng long dẫn đầu hơn 50 người được coi là đoàn đội đứng đầu thiên sứ liên minh. Bất kể là trang bị hay thực lực, đều là cường hãn bậc nhất thiên sứ liên minh. Bọn họ bảo vệ cho lỗ hồng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Thiên Long đã yên tâm hơn không ít. Thiên Long khẩn cấp bố trí canh phòng bên trong thành. Hắn hiểu, chờ khi bị oanh mở ra mấy lỗ hồng, bộ đội tà ác liên minh sẽ đánh giết vào đây, khi đó sẽ là hai bên đánh giáp lá cà, có thể thủ đến cuối cùng mới là thắng lợi thật sự. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cưới trên hai con tuấn mã hướng về bên kia chạy như điên. Trên đầu là mưa bom bão đạn. Tiêu Ngự phóng ngựa chạy như bay phía dưới tránh thoát vô số mưa tên, đi tới được dưới chân tường thành. Tổn thất bao nhiêu người? 7. Chúng ta giết vào thôi. Tiêu Ngự nói, dẫm lên tường thành đổ nát hướng về phía trước phóng lên. Một ít gem thủ lát cận chiến cũng đã đuổi kịp. Phát hiện đám người Tiêu Ngự hướng về nơi lỗ hồng vọt tới. Một đám gem thủ thánh điện chi hỏa từ nơi lỗ hồng lao ra. Hai bên đánh giáp lá cà. Tiêu Ngự nhấc chân, một cú long tường thuật đá vào bụng của một gem thủ, truy thủ một cái tạc kích, thêm mấy cái công kích tà ác đến đi, một chiêu phản thủ bối thứ chém chết hắn. Chúng gem thủ lời thề phía sau thấy Tiêu Ngự dứt khoát lưu loát chém giết một gem thủ thánh điện chi hỏa như vậy, đều hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Ngự cường hãn tới mức như vậy. Ngay sau đó, sĩ khí tăng mạnh, đi theo ở phía sau Tiêu Ngự đánh giết đi vào. Tiêu Ngự giống như hổ lạc bầy dê, thoáng chốc đã chém chết 7 gem thủ thánh điện chi hỏa. Triệu Lam Hinh chăm chú đi theo ở sau lưng Tiêu Ngự. Nhiệm vụ của nàng cũng rất đơn giản, chỉ cần chú ý trị liệu cho Tiêu Ngự, một bên cung cấp hỏa lực ủng hộ cho Tiêu Ngự, như vậy là đủ rồi. Tiêu Ngự sắc bén giết vào, làm cho hơn 100 gem thủ thánh điện chi hỏa bảo vệ lỗ hồng trong nháy mắt đã bị tách ra. Thấy được năng lượng đầy cột, Tiêu Ngự hướng tới một chiến sĩ, truy thủ trong tay một cách bạo liệt hướng về hắn nặng nề đánh xuống. Ầm vang một tiếng, chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, trên đầu phiêu khởi một cách hơn 9.000 giá trị thương tổn. Tất cả gem thủ xung quanh đều ngẩn người, bọn họ chưa từng gặp một đạo tặc nào có thể mưu sát chiến sĩ như vậy. Tiêu Ngự làm cho bọn họ quả thực cực kỳ kinh hãi. Sau khi thấy được cái giá trị thương tổn này, Tiêu Ngự cũng hơi sững sờ, đoán chừng là đánh ra hiệu quả phá giáp và bảo kích, nếu không cũng không có khả năng tạo thành thương tổn cao như vậy. Tiêu Ngự quá trâu bò, khiến cho tâm thần những gem thủ thánh điện chi hỏa này hoảng hốt. Một đám các gem thủ lời thề đã chiếm cứ được đảo lỗ hồng này. Dùng ma pháp đánh lan đi. Tiêu Ngự khẽ nói, canh giữ ở bên cạnh Triệu Lam Hinh, cảnh giới cho nàng. Triệu Lam Hinh ngâm sướng chú ngữ, ma pháp nguyên tố cuồn cuộn không ngừng. Có người thả ma pháp đánh lan. Nhanh lên ngăn cản nàng lại. Mấy cái đạo tặc hướng về Tiêu Ngự bên này vọt lên. Tiêu Ngự mở ra ám ảnh khống chế, gia trì tất cả trạng thái, đón đầu ba đạo tặc của thánh điện chi hỏa đang xông tới kia. Mấy cái công kích tà ác xuất ra, một cái xé rách. Một người, hai người, ba người. Tiêu Ngự gắt gao thủ tại vị trí, cùng ba đạo tặc cứng chọi cứng, bất ngờ là đem ba đạo tặc toàn bộ đều bị giết chết tại chỗ. Lúc này ma pháp của Triệu Lam Hinh cũng đã phóng ra, một chiêu thủy mục thuật, dòng nước xiết đem hàng loạt gem thủ thánh điện chi hỏa từ nơi lỗ hồng cuốn đi. Áp mộng. Lại một cái ma pháp đánh lan thuộc tinh thần công kích xuất ra, mỗi giây làm rớt hơn 30 người. Hai ma pháp đánh lan này đã đem những gem thủ thánh điện chi hỏa đánh lui vào trong, đám người Tiêu Ngự vững vàng bảo vệ cho lỗ hồng. Hệ thống, Vinh dự sát phạt, Bách Phu Trưởng, số lượng 1, thu được 12 điểm giá trị vinh quang. Hệ thống: Vinh dự sát phạt Thiên Phu Trưởng, số lượng 1, thu được 25 điểm giá trị vinh quang. Những gem thủ này phần lớn đều là Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, số lượng rất nhiều, nên sau khi giết chết được thưởng giá trị vinh quang rất cao. Cuồng Long lính một đội gem thủ đến nơi lỗ hổng trên tường thành, phát hiện xung quanh lỗ hổng tường thành có một đám gem thủ đang hô loạn. Nơi này xảy ra chuyện gì? Cuồng Long túm một gem thủ thánh điện chi hỏa hỏi. Người của lời thề tấn công vào đây rồi. Thấy được Cuồng Long, gem thủ kia sợ hãi nói. Đáng chết, vẫn còn tới chậm một bước. Cuồng Long trầm mặt một lát, đối với đoàn đội gem thủ phía sau nói, đi, chúng ta đánh tới lỗ hổng. Cuồng Long giẫm lên đống đổ nát, xông đi lên, mấy thuấn chiến sĩ cùng các gem thủ lát cận chiến khác đi theo Cuồng Long xông tới. Có người đến, chú ý phòng thủ. Tiêu Ngự lập tức phối hợp một ít thuấn chiến sĩ lập tuyến phòng ngự, nói thật, hắn độc hành đã quen. Phong Giã đem hơn 100 người này giao cho hắn chỉ huy, hắn quả thật là có chút không quen, tuy nhiên chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy. Tiêu Ngự chỉ huy trái lại rất có hình có sáng, thêm thân phận địa vị của Tiêu Ngự ở trong lời thề rất cao, nên những gem thủ này đối với mệnh lệnh của Tiêu Ngự đều vô cùng phối hợp. Tiêu Ngự hướng về gem thủ phía dưới nhìn lại, không ngờ lại phát hiện ra vài người quen. Người đi đầu chính là Cuồng Long. Hắn và Cuồng Long đã từng ở chiến trường trải qua không ít sự việc. Lại là hắn. Cuồng Long thấy được Tiêu Ngự, có chút sùng mình, trách không được những gem thủ lời thề này có thể nhanh như vậy đã tấn công vào được. Đối với thực lực của Tiêu Ngự, hắn cũng đã có chút hiểu rõ. Dù sao cả hai lần chịu thiệt đều là ở trên tay Tiêu Ngự, hắn không thể không cẩn thận hơn. Pháp sư toàn lực công kích. Tiêu Ngự quát, theo mệnh lệnh của hắn, các gem thủ lát pháp hệ bộc phát công kích, một mảng lớn ma pháp bao trùm xuống dưới. Thần thánh gia trì. Thân thể Cuồng Long trong nháy mắt đột ngột biếm to lên, toàn thân bao trùm thạch giáp dày đặc, kháng ma pháp, kháng vật lý đạt đến đỉnh điểm, vững chắc hướng về phía trên sông lên. Thêm đám thuẫn chiến sĩ đi theo ở phía sau hắn, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực bức nhân. Từng chùm ma pháp đánh lên trên người bọn họ nổ tung, nhưng mà Cuồng Long lại cũng không thèm để ý đến loại thương tổn này. Mục sư ở phía sau sẽ có trách nhiệm trị liệu, bọn hắn đang toàn lực ngạnh kháng xông lên. Cuồng Long được coi là chiến sĩ đứng đầu Thiên Sứ Liên Minh, uy danh này không phải những gem thủ bình thường của lời thề có thể chống lại được. Xông lên, Cuồng Long hướng về những thuẫn chiến sĩ của lời thề kia vọt mạnh tới. Toàn phong trảm. Cuồng Long vung một đao bổ tới, đem mấy thuẫn chiến sĩ đánh bật ra, ở trong hàng ngũ thuẫn chiến sĩ vạch ra một đạo lỗ hổng. Thịch thịch, đại thuẫn trong tay mấy thuẫn chiến sĩ va chạm lên trên người Cuồng Long, vài tiếng va chạm dữ dội vang lên, lại chỉ có thể làm thân thể của Cuồng Long lắc lư mà thôi. Mấy thuẫn chiến sĩ phía sau người Cuồng Long vọt lên, mấy chục mặt đại thuẫn mãnh liệt va chạm vào nhau. Những thuẫn chiến sĩ này đều toàn lực triển khai đấu sức, trang bị hai bên chênh lệch cũng không lớn, loại ngạnh kháng này trong nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại. Cuồng Long bên kia đánh bay mấy gem thủ thuẫn chiến sĩ, chuẩn bị lao vào trong đội ngũ pháp sư. Một khi xông tới được thì vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lấy thực lực của Cuồng Long, vọt được vào trong hàng ngũ pháp sư thì chắc chắn sẽ sắp là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên. Bố giáp yếu ớt của các pháp sư không thể chống lại nổi Cuồng Long chém giết được. Tiêu Ngự dù cường hãn cũng chỉ giới hạn ở khoảnh khắc giết được một số lát áo vải yếu ớt mà thôi. Loại va chạm mãnh liệt này cũng không phải điểm mạnh của đạo tặc. Nhưng mà nếu như không có cách nào chặn lại cái lỗ hổng này, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, Long tường thuật đã tan băng. Tiêu Ngự nhấc chân, một cú Long tường thuật đá ra. Tặc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 382. Chiến tranh thị huyết. Cuồng Long chúng phải một cước của Tiêu Ngự, bị đẩy lui lại mấy bước. Lỗ hổng này xem như là đã bị Tiêu Ngự chắn lại tạm thời, nhưng Tiêu Ngự thân là đạo tặc nên không thể cùng chiến sĩ ngạnh kháng mãi được. Tiêu Ngự lui về sau vài bước, truy thủ vận sức chuẩn bị phát động, hai thuẫn chiến sĩ khẩn trương đi lên chặn lại lỗ hổng che ở trước người Tiêu Ngự. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Cuồng Long Dương Đao nói, hai người bọn họ thật đúng là oan gia đối đầu. Chỉ là trước đó mỗi lần gặp phải, chịu thiệt đều là Cuồng Long, điều này làm cho Cuồng Long có chút không cam lòng. Tiêu Ngự cười nhẹ, không có đáp lời, bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Trong ánh mắt của Cuồng Long tinh mang lóe lên, nhìn chúng một điểm, một cái xung kích, đem hai thuẫn chiến sĩ đánh tung ra, hướng về Tiêu Ngự vọt lên. Tạc kích. Tiêu Ngự cầm truy thủ hướng về trán Cuồng Long đâm đi. Cuồng Long không thèm để ý đến, một cái cuồng đao chạm hướng về Tiêu Ngự chém xuống. Cuồng Long không quan tâm đến kỹ năng khống chế của Tiêu Ngự, Tiêu Ngự đã mơ hồ đoán ra được Cuồng Long sau khi được thần thánh gia trì, không sợ những kỹ năng khống chế như tạc kích nữa. Tiêu Ngự tạc kích chuẩn xác đánh trúng trán Cuồng Long, chỉ đối với Cuồng Long tạo thành hơn 50 giá trị thương tổn. Quả nhiên, Cuồng Long cũng không có bị khống chế, đại kiếm trong tay chém lên trên người Tiêu Ngự, đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 230 điểm thương tổn. Cuồng Long sau khi chém một chiêu cuồng đao chạm chuẩn xác, một chiêu lôi chạm tiếp tục đánh ra. Kiếm quang đầy trời hướng về Tiêu Ngự bao trùm xuống. Cùng Cuồng Long ngạnh kháng như vậy là rất nguy hiểm. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Hai thuẫn chiến sĩ lao đến va chạm với Cuồng Long. Cuồng Long cùng hai thuẫn chiến sĩ kia ngạnh kháng đánh bật ra. Xông đi vào. Cuồng Long cứ như vậy một mạch chạy vào phía trong, nhằm về phía đội ngũ pháp sư xông tới. Mục tiêu là một đám vô sư. Nhanh ngăn hắn lại. Một đức lỗ y hóa gấu lao lên chặn lại. Cùng Cuồng Long va chạm với nhau. Thực lực của Cuồng Long không phải đức lỗ y kia có thể so sánh được. Hắn đem đức lỗ y đụng hôn mê bất tỉnh. Thẳng tắp hướng về các vô sư phóng đi. Không thể để cho Cuồng Long không kiêng nể gì tàn sát ven thủ lát vô sư như vậy, nếu không hậu quả sẽ không thể bù đắp nổi. Tiêu Ngự mở ra ám ảnh khống chế, sau đó ra trì tất cả trạng thái kỹ năng, hướng về Cuồng Long nhào tới. Tiêu Ngự huyết lượng đã hơn 6.000, Cuồng Long thì huyết lượng hơn 11.000, luận bàn phòng ngự thì Tiêu Ngự cũng kém xa Cuồng Long. Tiêu Ngự là lát giáp xa, phòng ngự đối với công kích vật lý rất ít, mà Cuồng Long lại là lát trọng giáp. Hơn nữa Cuồng Long có thêm hiệu quả thần thánh gia trì, công kích của Tiêu Ngự đối với Cuồng Long tạo ra thương tổn cực kỳ có hạn. Tuy nhiên, xung quanh cũng không phải chỉ có mình Tiêu Ngự. Các pháp sư hướng về Cuồng Long liên tục đánh tới. Một cái ma pháp chỉ liệu dừng ở trên người Cuồng Long. Tiêu Ngự nhìn lướt qua phía xa, trong đội Cuồng Long có một mục sư chiếm cứ đống đổ nát trên tường thành, liên tục duy trì chỉ liệu đối với Cuồng Long. Hai đạo tặc xông lên đem hắn đánh hạ đi. Tiêu Ngự nói, hai đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về mục sư kia đi đến. Tiêu Ngự thêm mấy cái công kích tà ác công kích lên trên người Cuồng Long, một chiêu phản thủ bối thứ chuẩn xác đánh trúng lưng Cuồng Long, đối với Cuồng Long tạo thành hơn 600 giá trị thương tổn. Cuồng Long công kích rất mạnh, thương tổn công kích so với Tiêu Ngự cũng cao hơn nhiều, vốn hắn còn muốn vượt qua Tiêu Ngự công kích đám vu sư phía sau người Tiêu Ngự. Lại không nghĩ rằng Tiêu Ngự dường như muốn liều mạng công kích điên cuồng, làm hắn không thể không vung kiếm ngăn cản. Hai đạo tặc kia đã đến bên cạnh mục sư, khống chế được hắn, mấy cái công kích đến đi, đem mục sư giết chết. Cuồng Long mất đi trị liệu hỗ trợ. Cuồng Long thân thể hơi nghiêng, đánh bật Tiêu Ngự, tiếp tục lao về phía các án vụ. Bạo liệt. truy thủ trong tay Tiêu Ngự oanh kích lên trên người Cuồng Long, đem Cuồng Long đánh lui vài bước. Đột thứ, truy thủ trong tay Tiêu Ngự hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Cuồng Long đâm đi. Cho dù đạo tặc không có cách nào cùng chiến sĩ ngạnh kháng, nhưng phía sau người Tiêu Ngự có trị liệu, Cuồng Long lại không có, cái này cũng đủ để triệt tiêu hoàn cảnh xấu của Tiêu Ngự rồi. Công kích của Tiêu Ngự giống như cuồng phong bạo vũ, Cuồng Long chỉ có thể nghênh chiến, không thể rảnh tay công kích đám vô sư. Không chỉ Tiêu Ngự và Cuồng Long bên này, một đám gen thủ lời thề và gen thủ đoàn đội Cuồng Long cũng đang chiến đấu rất kịch liệt. Kỹ thuật bản thân bọn họ đều coi như không tệ, trừ loại gen thủ đẳng cấp biến thái như Cuồng Long, Tiêu Ngự ra còn lại chính là những người này. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cũng cực kỳ phong phú, hai bên đều liên tục thương vong. Lời thề căn cứ hiểm địa mà thủ, đoàn đội Cuồng Long nhất thời hồi lâu cũng công không có phá nổi. Mấy đức lỗ y xông lên, Tiêu Ngự quát. Mấy đức lỗ y từ bên cạnh vọt lên, đem Cuồng Long gắt gao vây quanh. Cuồng Long hướng về phía xa nhìn thoáng qua, một người mục sư duy nhất có thể trị liệu đến hắn đã bị tiêu diệt. Tuy là hơn 10.000 huyết lượng, hơn nữa phòng ngự toàn thân đã tới đỉnh điểm, hắn cũng đỡ không nổi nhiều người như vậy bao vây tấn công, đành phải lao ra ngoài trước thôi. Cuồng Long một cái xung phong, hướng về một thuẫn chiến sĩ bên bờ phòng tuyến phóng đi. Mấy cái đứt lỗ y bị Cuồng Long hất ra, những đứt lỗ y này chỉ bị đẩy lui lại mấy bước, lại tiếp tục vọt lên. Đứt lỗ y sau khi hóa gấu, mặc dù thua kém siêu cấp xe tăng như Cuồng Long, nhưng cũng không phải có thể bị tùy tiện xem nhẹ. Tiêu Ngự một chiêu đột tiến đến gần Cuồng Long, chắn trước người Cuồng Long. Cuồng Long lúc này chỉ còn lại có hơn 5.000 huyết lượng, Tiêu Ngự kiên quyết không thể nào để cho hắn chạy trốn được. Trọng kích. Một đức lỗ y sau khi hóa gấu, một chưởng nặng nề đánh lên trên người Cuồng Long, đem Cuồng Long đập lui lại. Nguyện rủa. Tiêu Ngự ra lệnh. Tất cả gen thủ lát vô sư tập trung cấp cho Cuồng Long liên tiếp nguyện rủa, thuộc tính của Cuồng Long nhất thời hạ một đoạn. Dù thần thánh gia trì của Cuồng Long chứng thật là một cái kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà tác dụng của thần thánh gia trì dù sao cũng có hạn, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận thương tổn và nguyền rủa mà thôi. Nhiều người như vậy nguyền rủa lên trên một người, cho dù một bộ phận bị triệt tiêu, hiệu quả nguyền rủa cũng vẫn còn cực kỳ rõ ràng. Một đám đức lỗ y không ngừng tấn công Cuồng Long, huyết lượng của Cuồng Long tụt xuống liên tục. Tiêu Ngự duy trì công kích liên tục, hiệu quả chiến tranh thị huyết trên huân chương chuẩn tướng, giúp cho Tiêu Ngự mỗi khi đối với Cuồng Long tạo thành thương tổn, công kích sẽ được đề cao thêm, công kích càng ngày càng mạnh, thêm thương tổn công kích của một đám đức lỗ y, huyết lượng của Cuồng Long đã giảm xuống còn hơn 2.000. Trị liệu. Từ đoàn đội phe Cuồng Long, một đạo ánh sáng màu trắng phóng lên cao trải rộng ra, mấy chục đạo bạch sắc quang trụ dừng ở trên người các gen thủ đoàn đội Cuồng Long. Là ma pháp trị liệu quần thể. Tiêu Ngự nhìn lại huyết lượng của Cuồng Long đã phục hồi đầy, mục sư kia mức độ trị liệu thật đúng là đáng sợ. Phe bên này, một ám vu cũng thi triển một cái trị liệu quần thể, hai bên vẫn cứ ở vào trạng thái giằng co. Cuồng Long ở dưới bao vây của một đám đức lỗ y và Tiêu Ngự, muốn thoát khốn cũng khá là khó khăn. Cố kiên trì thêm 20 phút. Tiêu Ngự truyền âm kinh tổ đội nói, chỉ cần bảo vệ cho lỗ hồng 20 phút, gen thủ lời thề phía sau sẽ đuổi kịp, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thành, nhiệm vụ của bọn họ cũng sẽ hoàn thành. Phá cốt thuật. Tiêu Ngự cấp cho Cuồng Long tất cả các kỹ năng có hiệu quả xuất huyết thương tổn. Cuồng Long có một cái cảm giác rất rõ ràng là công kích của Tiêu Ngự thương tổn càng ngày càng cao, khiến hắn bị áp lực càng lúc càng lớn. Tiêu Ngự mỗi khi đối với Cuồng Long tạo thành một châm thương tổn, công kích sẽ gia tăng một điểm, cứ thế tích lũy. Giá trị thương tổn của hắn đối với Cuồng Long đã vượt qua hơn 3.000, cũng chính là từ tư không được tăng thêm 300 điểm công kích. Chí mệnh bạo phá. Tiêu Ngự một cách bảo liệt oanh kích lên trên người Cuồng Long, đem Cuồng Long đánh lui. 2021, lại là một cái thương tổn siêu cao. Cuồng Long hơi sững sờ, hắn mở ra trạng thái thần thánh gia trì, còn chưa bao giờ có một game thủ nào có thể đối với hắn tạo thành thương tổn cao như vậy. Đồng dạng là kỹ năng năng lượng, Tiêu Ngự vừa rồi dùng bạo liệt còn đối với Cuồng Long tạo thành hơn 900 thương tổn, mà bây giờ lại đã biến thành tận hơn 2000. Nghĩ tới đây, Cuồng Long nghĩ tới một loại vật phẩm, chính là huân chương vinh quang của mang vào được cộng thêm kỹ năng chiến tranh thị huyết. Chiến đấu càng lâu, công kích của đạo tặc lại càng cao. Chỉ là miếng huân chương này cần xem thủ cấp chuẩn tướng trở lên mới có thể đeo trên người. Tiêu Ngự không ngờ lại có thể là một chuẩn tướng. Điều này quả thực làm cho Cuồng Long khá bất ngờ. Tiêu Ngự sau khi đối với Cuồng Long tạo thành hơn 2000 thương tổn, công kích lại từ hư không gia tăng thêm hơn 200 điểm thương tổn của hắn, làm cho Cuồng Long càng cảm thấy kinh sợ. Không thể cùng Tiêu Ngự tiếp tục đánh luôn được, nếu không công kích của Tiêu Ngự sẽ càng ngày càng cao, hắn căn bản sẽ chống đỡ không nổi. Cuồng Long một cái xung kích đem Tiêu Ngự đánh bật ra, chuẩn bị lao ra đi. Tiêu Ngự đã đánh đến tận bây giờ, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Đức Lỗ Y, ngăn trở hắn. Mấy phem thủ Đức Lỗ Y hóa gấu chắn trước mặt Cuồng Long, hợp thành một đạo phòng tuyến vững chắc, đem Cuồng Long gắt gao chắn ở trong. Trị liệu thuật. Một mục sư cách Cuồng Long gần nhất cho Cuồng Long một đạo trị liệu, đem huyết lượng của Cuồng Long tiếp tục phục hồi lại. Cho dù ở vào trạng thái đầy máu, Cuồng Long cũng không dám cùng Tiêu Ngự chính diện đối chiến. Phải biết rằng công kích của Tiêu Ngự đã được nâng cao tới hơn 1000. Cần phải biết rằng một người bình thường công kích cơ bản mạnh lắm cũng chỉ có thể đối với Cuồng Long tạo thành hơn 300 thương tổn, càng không cần phải nói tới năng lượng kỹ năng và chung kết kỹ năng. Kỹ năng chiến tranh thị huyết này quả thực quá khủng bố. Chiến tranh thị huyết cũng có tính giới hạn nhất định. Chiến tranh thị huyết không phải vĩnh cửu, với lại chỉ có hiệu quả đối với một mục tiêu, nên sau khi đem mục tiêu giết chết, trạng thái chiến tranh thị huyết sẽ tan biến, mà trong thời gian trạng thái lại còn không được thay đổi mục tiêu công kích nữa. Kỹ năng này chỉ có ít ở khi cùng cường địch đơn độc chiến đấu mà thôi, mà chính là cái kỹ năng này lại thành bùa đòi mạng của Cuồng Long. Nếu như không phải những Đức Lỗ Y này chặn đường, Cuồng Long dù không giết được Tiêu Ngự cũng có thể ung dung lui ra ngoài. Nhưng mà bây giờ Cuồng Long bị ép buộc không thể không kiên trì cùng Tiêu Ngự đánh tiếp. Công kích của Tiêu Ngự quá khủng bố, Cuồng Long căn bản chịu không nổi thương tổn của Tiêu Ngự. Nguyệt Hoa, Lôi Trảm. Chiến sĩ khi chiến đấu kỹ xảo là thứ yếu, một khi đánh nhau chính là bộ dáng chiến đấu quyết tử, dùng khí thế áp đảo đối thủ, đem đối phương ép tới vô lực đánh trả. Ở dưới uy hiếp của Tiêu Ngự, Cuồng Long đành phải vét nồi thi triển ra liên kích kỹ năng, đại kiếm trong tay huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang, hướng về Tiêu Ngự bao trùm qua. Chiêu này ngay cả chiến sĩ gặp phải cũng phải kiêng dè, nếu như bị ăn phải, rất có khả năng sẽ bị chém tới chết. Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ tránh khỏi tấn công của Cuồng Long, cùng đại kiếm của Cuồng Long lướt sát bên người mà qua, đến phía sau người Cuồng Long, một cái rào sát đánh xuống. Toàn phong chạm, đại kiếm của Cuồng Long quét ngang qua. Tiêu Ngự cắn răng đón đỡ một cái công kích này, rào sát chuẩn xác đánh trúng lưng Cuồng Long. Đại kiếm của Cuồng Long đem Tiêu Ngự quét bay ra ngoài, đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 300 giá trị thương tổn. Cuồng Long không có dừng lại, tiếp tục đánh về phía Tiêu Ngự. Tạc đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa ngư, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 383. Gặp lại Tiêu Ngự dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân cùng Cuồng Long quần chiến. Cuồng Long là trái tim của đoàn đội Cuồng Long, toàn bộ đoàn đội là lấy hắn làm đầu não, do hắn chỉ huy điều động. Sau khi hắn bị Tiêu Ngự kiên chế trụ, loại tác dụng của đầu não này không còn sót lại chút nào, bố trí của đoàn đội Cuồng Long cũng đã rối loạn. Mà Tiêu Ngự thói quen độc hành cũng không an hiểu chỉ huy, đem quyền chỉ huy sao cho một phem thủ trong đó. Những phem thủ lời thề này không cần Tiêu Ngự chỉ huy cũng có thể làm tốt trách nhiệm của từng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Ngự và Cuồng Long vẫn liên tục hỗn chiến, công kích cơ bản của Cuồng Long thương tổn vẫn chỉ có hơn 300 thương tổn kỹ năng, hiệu quả bảo kích cũng không vượt quá 1000, mà Tiêu Ngự đối với Cuồng Long tích lũy thương tổn càng ngày càng nhiều, công kích cơ bản của Tiêu Ngự đã được đến giá trị kinh người là hơn 600. Nếu như một cách bạo liệt thuận lợi, thậm chí có thể đem Cuồng Long cái tên chiến sĩ hơn 10.000 máu này miêu sát. Tiêu Ngự càng đánh càng hăng, tình huống giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này Tiêu Ngự càng giống một chiến sĩ hơn, công kích kinh khủng kia đủ để làm cho Cuồng Long đứng đầu trong hàng ngũ chiến sĩ khổ nói không hết. Cuồng Long rơi vào hạ phong, mặc dù cũng đối với Tiêu Ngự tạo thành thương tổn khá cao, nhưng phía sau Tiêu Ngự cũng có Vu sư trị liệu, hắn đối với Tiêu Ngự cũng không có biện pháp. Đánh đến bây giờ, Cuồng Long không thể không cẩn thận, bởi vì công kích của Tiêu Ngự bây giờ thật là đáng sợ. Một khi Tiêu Ngự bộc phát đánh trúng một năng lượng kỹ năng, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Một đạo bạch quang dừng ở trên người Cuồng Long, đem huyết lượng của Cuồng Long hồi phục lại. Nhưng mà trong lòng Cuồng Long lại càng khổ không biết làm sao, công kích của Tiêu Ngự quá mạnh mẽ, cho dù có 11.000 huyết lượng cũng căn bản không đủ dùng. Bình thường chiến đấu duy trì mấy chục giây là xong rồi, nhưng hai bên đều là cao thủ, thêm phía sau đều có trị liệu, lâu như vậy cũng không thể phân ra thắng bại, lại càng khiến đem công kích của Tiêu Ngự chậm rãi nuôi dưỡng tăng lên. Trạng thái ám ảnh khống chế của Tiêu Ngự đã biến mất, các hạng mục trạng thái kỹ năng cũng đã gần kết thúc, nhưng công kích vẫn là có tăng không giảm. Nhất định phải mau chóng tiêu diệt hắn. Tiêu Ngự nhìn lướt qua xem thủ lời thề xung quanh, bởi vì đoàn đội Cuồng Long tấn công rất mãnh liệt. Một số xem thủ lời thề không thể không tập trung tinh thần phản kháng, nên không thể toàn lực giúp đỡ Tiêu Ngự đối phó Cuồng Long. Với lại bọn họ đối với Tiêu Ngự có một loại tín nhiệm gần như mù quáng, đem Tiêu Ngự cho là tồn tại của thần trong, nhất là thấy được Tiêu Ngự có thể vững vàng nghênh chiến với Cuồng Long càng là yên tâm để cho mình Tiêu Ngự đối phó với hắn. Để cho một đạo tặc ngạnh kháng với một chiến sĩ cường hãn, bình thường loại tình huống này dù nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng Tiêu Ngự không ngờ lại có thể ngăn chặn Cuồng Long, lại còn vững vàng chiếm cứ lợi thế, đó là một chuyện trước đây không ai có thể nghĩ ra nổi. Năng lượng đã đầy cột. Đức Lỗ Y, phối hợp với ta. Tiêu Ngự vừa dứt lời, hai Đức Lỗ Y hướng Cuồng Long vọt lên. Cuồng Long đang đối chiến với Tiêu Ngự, bất ngờ không kịp đề phòng, hai Đức Lỗ Y từ bên cạnh nhảy ra, vung lên đại kiếm chống cự. Toàn phong chạm. Thịch thịch hai tiếng, Đức Lỗ Y bị Cuồng Long dùng toàn phong chạm đánh lui ra ngoài. Toàn phong chạm chấm dứt. Thân thể Cuồng Long hơi hãm lại một chút, đã cảm thấy đau đớn trên lưng. Tiêu Ngự một chiêu long tường thuật chuẩn xác đánh trúng Cuồng Long, đem Cuồng Long đá lui lại. Cuồng Long dù có vào lúc mạnh mẽ nhất cũng không thể chống nổi song quyền nan địch tứ thủ. Ở dưới giáp công của ba người Tiêu Ngự đã có vẻ như trứng chọi đá. Với lại hắn không thể không đem tất cả tinh lực đặt ở trên người Tiêu Ngự. Công kích của Tiêu Ngự quá là đáng sợ. Chỉ riêng vừa rồi một cái long tường thuật kia đã tiêu diệt đến gần 3.000 huyết lượng của hắn. Mơ y e nó, cái kiểu công kích gì thế này? Cuồng Long nhìn không được chửi mắng một trận. Vừa mới thối lui hai bước thì hai Đức Lỗ Y đắt lại vọt tới, vừa đúng ở vị trí của Cuồng Long. Đúng lúc ở lúc này Tiêu Ngự đã nhảy lên cao, một cái bạo liệt hướng về Cuồng Long ra sức đâm tới. Thấy được truy thủ Tiêu Ngự ẩm ẩm năng lượng ánh sáng, Cuồng Long hơi biến sắc, hướng bên trái lui sang mấy bước. Những bên trái có một Đức Lỗ Y dùng thân thể gắt gao chặn lại, lui sang bên phải cũng không được, bên phải cũng có một Đức Lỗ Y. Trốn không xong rồi. Cuồng Long đành chịu cười khổ, lúc này cho dù có mục sư trị liệu cũng không cứu nổi, bởi vì hắn căn bản chịu không nổi một đòn của Tiêu Ngự. Xông tới, chạy là không có cơ hội rồi, vì vậy Cuồng Long cũng bất chấp tất cả, một cái xung kích hướng về Tiêu Ngự lao đi. Tiêu Ngự bị đánh bay ra ngoài, truy thủ tay phải cũng chuẩn xác đánh trúng Cuồng Long, năng lượng trong tay ào ào đổ xuống, ở trên người Cuồng Long phát sinh ra một tiếng nổ vang. Hệ thống: bạo liệt độ hoàn thành kỹ năng 72%, tạo thành 72% thương tổn kỹ năng. Mặc dù chỉ có hoàn thành 72%, nhưng đối với Cuồng Long cũng đã tạo thành hơn 7.000 giá trị thương tổn, cuối cùng cũng đem huyết lượng của Cuồng Long xóa sạch. Cuồng Long ngã xuống đất, một đạo bạch quang dừng ở trên người Cuồng Long, ma pháp trị liệu lúc này mà nói cũng là vô ích rồi, không thể đem Cuồng Long cứu trở về được. Tiêu Ngự thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong. Hệ thống: vinh dự sát phạt, vạn phu trưởng, số lượng 1, thu được 123 điểm giá trị vinh quang. Một âm thanh hệ thống nhắc nhở trong trẻo vang lên, quân hàm của Tiêu Ngự tăng lên tới level tướng quân. Sau khi quân hàm thăng cấp, ngoài mua sắm được 6 trang tướng quân ra, cách mỗi 3 ngày còn có thể đến song binh công hội lính kim tệ khen thưởng nhất định, xem như là thêm vào một khoản lợi nhuận đi. Sau khi thăng cấp quân hàm, Tiêu Ngự còn thu được thuộc tính cực xịn, huyết lượng được gia tăng 23%, đạt tới hơn 8.000, các thuộc tính khác cũng được tăng lên. Quân hàm cao như vậy, đối với các gem thủ mà nói, là một mục tiêu không có cách nào đạt được. Sau khi tiêu diệt Cuồng Long, đoàn đội Cuồng Long cũng đã toán loạn, dần dần bị đánh lui trở về. Ở trong lòng bọn họ, Cuồng Long là trụ cột của đoàn đội, toàn bộ đoàn đội đều vận chuyển xung quanh dựa vào hắn. Cuồng Long chết, toàn bộ đoàn đội tựa như rắn mất đầu. Cuồng Long vì để tăng cường độ khống chế đối với đoàn đội, nên không có xây dựng đội phó. Khi hắn chết, chỉ huy tạm thời sẽ rơi vào hỗn loạn. Tiêu Ngự và một đám các gem thủ lời thề phòng thủ vững chắc. Ngay sau đó, phía sau có hàng loạt gem thủ của lời thề và thiết kỵ thông qua lỗ hổng do đám người Tiêu Ngự chiếm cứ, cuồn cuộn không ngừng tràn vào tòa thành thị này. Trong thành thị, đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập hỗn chiến. Tổ đội thứ hai đã chiếm cứ đỉnh tháp. Tổ đội thứ nhất đã chiếm cứ đỉnh tháp. Tin chiến thắng từ bốn phương tám hướng trong thành truyền tới, ở dưới ngăn chặn của thánh điện chi hỏa, lời thề và thiết kỵ công hội tổn thất cũng không ít. Bên trong thành đánh túi bụi, đồng thời ngoài thành nanh sói đã hoàn thành vòng vây đối với tác phỉ A Thành. Phong Giã bận rộn chỉ huy các gem thủ chiếm cứ mọi cứ điểm quan trọng, không dành giao nhiệm vụ cho Tiêu Ngự. Nhìn vào cảnh náo nhiệt trong thành, Tiêu đối với Triệu Lam Hinh cười. Thôi được rồi, chúng ta giúp Phong Giã đánh thêm một lúc đi. Tiêu Ngự vừa lúc có thể dùng cơ hội này kiếm thêm một ít giá trị vinh quang. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tổ đội hai người hướng về bên trong thành đi đến. Từ đó trong thành tác phỉ A xuất hiện thêm một cái tổ đội hai người cực kỳ đáng sợ. Đây là cơn ác mộng của tất cả gem thủ thánh điện chi hỏa. Ma pháp đánh lan của Triệu Lam Hinh có thương tổn rất mạnh, trong nháy mắt có thể quét ngã một mảng. Tiêu Ngự thì phụ trách xử lý những gem thủ vọt tới bên cạnh. Hệ thống: vinh dự sát phạt, thiên phu trưởng, số lượng 1, 38 điểm giá trị vinh quang. Từng cái hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên, gem thủ của thiết kỵ, lời thề thấy được Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh công kích, đều chép miệng không thôi. Hai người bọn họ quả thật quá mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh một mạch tàn sát, không người nào có thể địch lại. Một mạch đi tới, trên mặt đất nơi nơi đều là trang bị. Hai người các ngươi qua đây. Tiêu Ngự chỉ vào hai đạo tặc bên cạnh nói. Là bảo chúng ta sao? Hai đạo tặc thiết kỵ kích động hỏi. Giống nhau, bản thân cũng là đạo tặc, Tiêu Ngự là thần tượng của bọn họ. Đột nhiên nghe được thần tượng gọi mình, làm sao có thể không kích động được đây? Trở về lại còn có thể khoe khoang nữa chứ. là hai người các ngươi đó, cho các ngươi nhiệm vụ nè, đi theo phía sau chúng ta đem trang bị nhặt hết nhé. Tiêu Ngự nói, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai đạo tặc kích động nói, mặc dù chỉ là nhặt trang bị, nhưng có thể ở cự ly gần quan sát Tiêu Ngự BK cũng là một cái chuyện khó mà có được. Nếu có thứ gì các ngươi dùng được thì các ngươi cứ cầm luôn cũng được. Tiêu Ngự nói, để cho người khác hỗ trợ, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút lợi ích. Tiêu Ngự không phải là người keo kiệt. Nghe được Tiêu Ngự nói, hai đạo tặc hưng phấn không nói nên lời. Tốc độ tàn sát của Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh quá nhanh, dọc trên đường đi gần như không có địch thủ, tuôn ra trang bị ít nhất cũng phải mấy trăm cái. Tự nhiên sẽ có rất nhiều đồ cực phẩm của đạo tặc, nếu có thể cầm được một cái cũng là quá đủ rồi. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh chính là để cho bọn họ nhặt trang bị cả ngày cũng nguyện ý. Phương hướng chợ trung tâm của Tác Phỉ A truyền đến ầm ầm pháo tiếng. Để hoàn thiện tòa thành thì Tác Phỉ A này, Thánh Điện Chi Hỏa cũng đã không hề keo kiệt. Ở trung tâm chợ thi công hệ thống phòng ngự không tệ, trong đó thậm chí còn có một đoàn pháo uy lực mạnh mẽ. Người của Phong Giã muốn đem tòa thành thị này đánh hạ quả thật là cũng không đơn giản. Dù thực lực của Tiêu Ngự ở vào khi mạnh mẽ nhất, chống lại loại vũ khí này cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể ở trên đường phố này trên thịt luộc một ít gem thủ bình thường mà thôi. Mới qua một lát, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã thu hoạch được không ít giá trị vinh quang và trang bị. Tiêu Ngự một cách long tường thuật, đem một gem thủ đạo tặc của Thánh Điện Chi Hỏa xếp chết, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì thường xuyên ở trên chiến trường lăn lộn, Tiêu Ngự có cảm giác vô cùng nhạy cảm. Loại cảm giác bị người khác nhìn vào này lập tức khiến Tiêu Ngự dừng bước. Ánh mắt Tiêu Ngự ở bên đường tìm tòi một chút, định tìm phương hướng gây ra loại cảm giác này. Làm sao vậy? Triệu Lam Hinh hỏi. Tiêu Ngự lắc lắc đầu, chẳng lẽ là hắn bị ảo giác? Không biết, chúng ta khả năng đang bị người theo dõi. Tiêu Ngự nói, ánh mắt ở xung quanh tìm tòi một chút, loại cảm giác này có chút quen thuộc, đảo qua nhà sân bên đường đối diện với một ánh mắt. Là hắn. Người kia hướng về Tiêu Ngự cười, bộ dáng tươi cười làm cho người ta không rét mà run, lập tức tiến vào trạng thái tiềm hành, tan biến ở trong tầm nhìn của Tiêu Ngự. Lại đụng phải tên gia hỏa này, người kia là Ảnh Sa, chính là tên lần trước đã thua dưới tay mình. Chính là bởi vì đã từng giao thủ qua, nên biết được đối thủ rất lợi hại, Tiêu Ngự không thể không càng thêm thận trọng, mặc dù hắn cũng không còn là chim non trước kia nữa. Trong góc, ánh mắt của Ảnh Sa tập trung lên Tiêu Ngự, truyền âm cho tổ đội. Gặp được một món đồ chơi thú vị, các ngươi có hứng thú hay không? Nhìn thấy trang bị của Tiêu Ngự, Ảnh Sa hiểu được chênh lệch giữa hắn và Tiêu Ngự. Cho nên không có phô trương thanh thế, mà là chuẩn bị đem đồng đội kéo qua. Tặc đảm, tác giả, phát tiêu đích hoa ngư, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 384. Dù địch bị một phen thủ nhìn chằm chằm như vậy, thật đúng là không thể làm cho người ta vui vẻ nổi. Tiêu Ngự từng gặp qua đồng đội của hắn tổng cộng 6 người, mỗi một đều thuộc vào hạng không dễ chọc vào. Như thế nào, ngươi cũng không có biện pháp thịt nổi hắn sao? Ảnh Yêu hơi trêu chọc nói, bọn họ có 6, người bình thường ai cũng không phục ai, thực lực của Ảnh Yêu cũng rất mạnh. Ảnh Yêu nói một câu khiến Ảnh Sa đỏ cả mặt, ngang ngạnh nói, ai nói ta không có biện pháp? Nhưng mà trong lòng Ảnh Sa cũng không tránh được có chút thấp thỏm. Lúc trước hắn chính là thua ở dưới tay Tiêu Ngự. So với hiện nay mà nói, trang bị của Tiêu Ngự so với hắn có lẽ càng tốt hơn nhiều. Hắn càng không có nắm chắc vị trí, tọa độ. Nghe được Ảnh Sa trả lời, Ảnh Yêu càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, cảm thấy rất hứng thú nói, một người có thể làm cho Ảnh Sa đánh mất dũng khí, phỏng đoán sẽ là một đối thủ không tệ. 2385-2985. Ảnh Sa có chút ồ rú nói, hắn không thể không chán nản thừa nhận, lúc này hắn quả thật không có dũng khí cùng Tiêu Ngự quyết chiến sinh tử một trận. Sau khi được ảnh xa báo cáo tọa độ, năm người ảnh yêu hướng về phương hướng Tiêu Ngự đi qua. Đám ảnh yêu ở trong hiện thực là một đội lính đánh thuê, nếu có người cần thuê giết người, chỉ cần đưa cho bọn hắn đủ tiền, bọn họ sẽ luôn luôn làm cho những khách hàng của họ vừa lòng, rất coi trọng chữ tín và danh dự. Những người này khi gia nhập tổ chức, không có ai mà không phải là người có tâm lý bất bình thường, giết người đối với bọn họ mà nói chỉ là một loại phương thức tìm kiếm kích thích mà thôi. Mà khi rảnh rỗi vào chơi trò chơi tiêu khiển cũng là một loại phương thức không tệ, tổ chức ở trong trò chơi cũng thu được không ít lợi nhuận, khi không có người thuê án sát thì bọn họ sẽ ở trong trò chơi phát triển. Bọn họ đi về phương hướng trung tâm thành. Trông chừng hắn, đừng để cho hắn chạy. Ảnh yêu nói, thật vất vả mới gặp được một con mồi khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn còn muốn từ từ đùa giỡn. Ở dưới sự theo dõi của ảnh xa, Tiêu vẫn cứ không sợ hãi chém chết gem thủ thánh điện chi hỏa, làm cho ảnh xa cảm giác thấy vô cùng phẫn nộ. Loại cảm giác bị người ta khinh thường này đả kích mãnh liệt lòng tự tôn của hắn. Ảnh xa âm trầm tiềm hành lại gần Tiêu Ngự, quyết định ra tay. Cho dù không có cách nào đánh bại được Tiêu Ngự, cũng muốn cho hắn một chút dạy bảo. Trên thực tế, Tiêu Ngự cũng không hề khinh thường ảnh xa. Sự khác biệt là mọi thời khắc hắn đều chú ý gió thổi cỏ lay xung quanh. Bị một cao thủ đạo tặc truy tung, chỉ cần không cẩn thận là có thể sẽ bị trúng chiêu ngay. Tiêu Ngự có chút ngoài ý muốn, ảnh xa chậm chạp vẫn không có phát động công kích. Điều này làm cho Tiêu Ngự ngửi thấy một chút mùi không bình thường. Ảnh xa đang đợi cái gì? Ảnh xa rất có khả năng đang đợi năm đồng đội của hắn tập trung. Nếu như chỉ có một mình ảnh xa, Tiêu Ngự còn có tự tin đối phó. Nhưng nếu như xuất hiện 6 cao thủ cùng loại đẳng cấp này, Tiêu Ngự sẽ nguy hiểm lớn. Tiêu Ngự làm ra một quyết định, dùng phương thức này để khiêu khích ảnh xa, đem ảnh xa dẫn ra tiêu diệt trước. Gia hỏa tâm cao khí ngạo như ảnh xa bị Tiêu Ngự lấy phương thức này khiêu khích còn có thể trầm tính được thì mới là kỳ quái. Ở khi ảnh xa tưởng rằng hắn bị Tiêu Ngự không thèm để ý, loại hành vi này của Tiêu Ngự làm hắn tức giận không thể kềm được. Cho tới bây giờ đều là hắn không chú ý tới người khác, chứ hắn chưa bao giờ từng bị người khác khinh thị như vậy. Chiến đấu trong Tác Phỉ A Thành còn đang ở vào trạng thái giằng co. Tiêu Ngự một cái tạ kích chuẩn xác đánh trúng một hủy diệt thuật sĩ của Thánh Điện Chi Hỏa. Mấy cái công kích đến đi, đem kia hủy diệt thuật sĩ tiêu diệt. Một đội gem thủ lời thề từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua, nhằm hướng các gem thủ Thánh Điện Chi Hỏa đối diện. Mấy cái chiến sĩ ở phía trước hình thành một đạo phòng tuyến. Một băng pháp sư lời thề đứng ở phía sau, hai tay ngưng tụ ra hai luồng quang trụ chói mắt, xương giá tân tinh. Sau khi ngâm sướng mấy chục giây, băng pháp sư kia đánh ra một đạo ma pháp. Lách cách một chuỗi âm thanh thanh thúy vang lên, một chùm băng bắn tỏa ra trên người mấy chục gem thủ Thánh Điện Chi Hỏa phía trước bị hàn băng bao trùm dày đặc, hoàn toàn đóng thành băng. Đây là cái kỹ năng gì vậy nhỉ? Triệu Lam Hinh giật mình nói, kỹ năng khống chế công kích tầm xa là tương đối hiếm. Hình như là kỹ năng cấp sử thi, xương giá tân tinh. Tiêu Ngự nói, loại kỹ năng này quả thật rất mạnh, chỉ là thời gian ngâm sướng quả thực quá dài. Ở khi quần chiến, nếu như đồng đội phía trước có thể đứng vững sẽ là một cái kỹ năng không tệ. Nhưng nếu như đồng đội phía trước chống đỡ không nổi, vậy sẽ thành quá to, mơ. Rồi ở khi ngâm sướng rất dễ bị người khác cắt ngang. May mà cái kỹ năng này thi triển thành công, thấy được các gem thủ phía trước của Thánh Điện Chi Hỏa bị khống chế, một đám gem thủ lời thề lập tức xông tới triển khai tàn sát, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn 10 người. Tiêu Ngự giơ lên truy thủ lại tiêu diệt được thêm một gem thủ chiến sĩ nhân loại trang bị không tệ. Hệ thống. Vinh dự sát phạt, số lượng 1, thiên phu trưởng, thu được 67 điểm giá trị vinh quang. Hai đạo tặc lời thề đi theo ở phía sau, Tiêu Ngự kia lại bắt đầu thu dọn trang bị rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Ngự đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một cái bóng đen hướng về phương hướng Triệu Lam Hinh đánh tới. Ở trong mắt ảnh xa, Triệu Lam Hinh cùng Tiêu Ngự có quan hệ, hơn nữa là chuyên để trị liệu, bình thường lát trị liệu có kỹ xảo BK đều không cao, là một đối tượng tương đối dễ gặm. Lấy thực lực của Tiêu Ngự, ảnh xa cho dù thừa dịp hắn không đề phòng mà đánh lén, cũng không hẳn có thể chiếm được lợi ích. Đánh lén Tiêu Ngự là không sáng suốt, cho dù đánh lén thành công, bên cạnh Tiêu Ngự còn có Triệu Lam Hinh chuyên trị liệu, ảnh xa cũng không có biện pháp đem Tiêu Ngự tiêu diệt. Cho nên ảnh xa đem mục tiêu công kích rời lên trên người Triệu Lam Hinh. Ảnh xa nghĩ rằng Triệu Lam Hinh là phái nữ, bề ngoài rất được, đoán chừng là Tiêu Ngự tìm một cách bình hoa mà thôi, bình thường làm trị liệu còn có thể, nếu như BK, hẳn có thể dễ dàng xử lý. Nhưng mà hắn đã quá xem thường Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh là thủy hệ pháp sư, năng lực trị liệu, công kích, năng lực khống chế của thủy hệ pháp sư đều được chia rất đều, coi như không có cái nào quá nổi bật. Nhưng bởi vì Tiêu Ngự cho Triệu Lam Hinh chơi nguyên bộ cực phẩm trang bị, lát pháp hệ ỷ lại đối với trang bị rất nặng, trang bị quyết định mức độ mạnh yếu của gem thủ lát pháp hệ rất lớn. Hơn nữa Triệu Lam Hinh tinh thông môn đánh vật, năng lực phản ứng cũng không tệ, kỹ thuật BK cũng không hề yếu chút nào. Triệu Lam Hinh khi phát hiện ảnh xa công kích đến, vung tay bên phải lên, một chiêu lóe sáng đào thoát ra ngoài. Ảnh xa không nghĩ tới Triệu Lam Hinh phản ứng nhanh như vậy, một đòn thất bại, nhưng là tuyệt đối không thể cứ như vậy vứt bỏ, vung tay bên phải lên tiếp tục đánh về phía Triệu Lam Hinh. Sau khi Triệu Lam Hinh tránh thoát đòn thứ nhất, Tiêu Ngự đã kịp phản ứng lao qua, nhấc chân một cái long tường thuật hướng về ảnh xa đá đi. Triệu Lam Hinh và Tiêu Ngự dù sao cũng đã phối hợp khá lâu. Sau khi tránh thoát đòn thứ nhất của ảnh xa, nàng đã biết được, nàng đã an toàn, Tiêu Ngự sẽ không để cho ảnh xa tiếp tục công kích nàng, tay phải vung pháp trưởng lên, bắt đầu ngâm sướng ma pháp, hơn nữa còn là một cái ma pháp đánh lan khổng lồ. Tiếng ngâm sướng chú ngữ trong miệng Triệu Lam Hinh như có như không truyền vào trong lỗ tai ảnh xa, làm hắn kinh hãi không thôi. Vừa nghe chú ngữ này đã biết ngay là kỹ năng ma pháp có tính thương tổn mạnh phi thường. Có thể ở dưới loại tình huống khẩn trương này ngâm sướng loại kỹ năng phạm vi công kích, không phải người ngu thì chính là cao thủ chân chính. Hoặc là dưới tình huống vội vàng tùy ý phóng ra cái kỹ năng này, hoặc là đối với đồng đội tuyệt đối tín nhiệm, Triệu Lam Hinh hiển nhiên là thuộc vào tình huống sau. Ảnh xa trong lúc bất ngờ không đề phòng đã trúng một cái long tường thuật của Tiêu Ngự, nhưng lại không bị long tường thuật ảnh hưởng, truy thủ hướng về trán của Tiêu Ngự đâm xuống. Ảnh xa hẳn cũng dùng kỹ năng tương tự vong linh ức chế, hắn lần trước chính là thua ở vong linh ức chế của Tiêu Ngự, đối với cái kỹ năng này tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Tiêu Ngự một cách đón đỡ ngăn cản kỹ năng của ảnh xa, một chiêu đột thứ hướng về ngực ảnh xa đâm tới. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cận chiến, ảnh xa cho dù không có nắm chắc thắng được Tiêu Ngự, nhưng chống đỡ một ít phút vẫn là có thể. Nhưng mà Triệu Lam Hinh lại ở bên cạnh ngâm sướng chú ngữ, cái này khiến cho ảnh xa chịu áp lực tâm lý tới mức cực đại. Nàng rốt cuộc đang ngâm sướng cái kỹ năng gì? Ảnh xa cảm thấy bất an mãnh liệt. Nhưng mà Tiêu Ngự đang cận chiến khiến cho hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi, hắn căn bản không có cơ hội đi tới cắt đứt ma pháp của Triệu Lam Hinh. Khi Tiêu Ngự một cách đột thứ đâm tới, khóe mắt ảnh xa phát hiện thấy Triệu Lam Hinh đã chuẩn bị vung pháp trượng, trong lòng đột nhiên nảy lên, một cách độn hình tan biến ở trong tầm mắt của Tiêu Ngự. Một giây, hai giây ác mộng. Triệu Lam Hinh thi triển một cách phạm vi kỹ năng ác mộng. ác mộng. Cái kỹ năng phạm vi công kích này là một trong những kỹ năng có phạm vi công kích rộng nhất trong số các kỹ năng phạm vi. Trong phạm vi 25m, tất cả sinh vật có thái độ thù địch đối với Triệu Lam Hinh đều bị công kích. Ảnh Sa vừa tiến vào trạng thái ẩn tàng, khi hiệu quả vô địch vừa biến mất, cảm giác như lồng ngực bị đụng mạnh một chùy, rên lên một tiếng, trên đầu phiêu khởi một cách hơn 100 giá trị thương tổn. Ảnh Sa bị ác mộng đánh trúng, chậm rãi từ trong trạng thái ẩn tàng hiện ra. Hắn giờ mới hiểu được Triệu Lam Hinh ngâm sướng là cái dạng kỹ năng gì. Kỹ năng này là để phòng ngừa Ảnh Sa thi triển kỹ năng đào tẩu chạy trốn mà thi triển ra, thời gian nắm chắc rất chuẩn. Ở một sát na khi thân hình Ảnh Sa hiện ra kia, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến đến gần Ảnh Sa. Định thân. Tiêu Ngự định thân Ảnh Sa, truy thủ tay phải một cái tạ kích hướng về Ảnh Sa đâm xuống. Đón đỡ. Ảnh Sa phản ứng rất nhanh, giơ lên truy thủ, đinh một âm thanh thanh thúy vang lên, truy thủ của hắn cùng truy thủ của Tiêu Ngự va chạm nhau. Hiệu quả của kỹ năng định thân có thời gian rất ngắn, sau khi Ảnh Sa đỡ được một đòn của Tiêu Ngự, đang chuẩn bị chạy trốn, một đạo cột nước từ dưới đất mọc lên, đem Ảnh Sa trói chặt. Ảnh Sa quấy người một cái, nhưng không cách nào giãy ra được. Thấy được Ảnh Sa bị thủy phượng thuật của Triệu Lam Hinh vây khốn, Tiêu Ngự tươi cười, hắn và Triệu Lam Hinh phối hợp, nếu như còn để Ảnh Sa chạy trốn, chẳng phải là chuyện đáng cười sao. Từ lúc đầu dùng long tường thuật, đột thứ đến ác mộng, rồi lại đến đỉnh thân thủy phượng thuật, sự phối hợp giữa Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh không thể ăn ý hơn được nữa. Ở dưới loại ưu thế tuyệt đối này, Ảnh Sa hẳn phải chết không cần bàn cãi nữa. Tòi em rồi. Sau khi bị thủy phược thuật vây khốn, Ảnh Sa trong đầu hiện lên một ý nghĩ, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Ảnh yêu phát cho Ảnh Sa một cái tin tức, hệ thống lập tức phản hồi lại tin tức, ven thủ bạn B, mơ, đã bỏ mình. Ảnh Sa chết. Ảnh yêu nhìn sang nhắc nhở đội ngũ, hơi sững sờ hỏi, hắn nghĩ rằng chuyện như vậy là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa cùng Ảnh Sa nói chuyện, chỉ qua không đến một phút Ảnh Sa đã bị tiêu diệt. Thực lực của Ảnh Sa nếu như đi một mình cũng không đến nỗi bị bại nhanh như vậy chứ. Ngu xuẩn. Ảnh yêu chửi mắng một trận, đối với Tiêu Ngự trong miệng Ảnh Sa kia đã cảnh giác hơn một chút. Tạc đảm. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 385. Năm cô áo vải Ảnh yêu chỉ là bảo Ảnh Sa trông chừng Tiêu Ngự mà thôi, không nghĩ tới Ảnh Sa lại tùy tiện xông lên, kết quả mất mạng, cũng trách không được người khác. Hệ thống. Vinh dự sát phạt. Vạn phu trưởng. Số lượng 1. Thu được 156 điểm giá trị vinh quang. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh nhìn nhau cười, loại ăn ý phối hợp như thần giao cách cảm này, làm cho hai người cảm nhận được sự thông linh rất thoải mái. Tiêu Ngự đem trang bị Ảnh Sa rơi xuống nhặt lên, là giáp da cấp sử thi, so với giáp da trên người Tiêu Ngự còn kém hơn một ít, dù sao cũng được coi là một thứ không tệ rồi, có thể cầm bán lấy tiền hoặc là đổi lại vài thứ. Chúng ta đi thôi, coi chừng một chút, bọn họ rất nhanh sẽ tới. Tiêu Ngự hiểu, sau khi tiêu diệt Ảnh Sa, những đồng đội của hắn kia sẽ là càng không từ bỏ ý đồ, bọn họ không thể không cẩn thận đối phó. Hoàn hảo là đối phương đã không còn đạo tặc, cho dù gặp phao cũng là chính diện giao chiến. Tiêu Ngự đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, khiến cho U Linh Bỉ Mông tiến vào trạng thái tiềm hành. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? Giống như có một thứ gì to lớn xuất hiện đột ngột rồi biến mất thì phải. Ngươi bị hoa mắt à? Nghe được hai đạo tặc phía sau người bàn tán, Tiêu Ngự cười, đợi lát nữa là bọn họ sẽ có thể nhìn thấy U Linh Bỉ Mông. Có năm cao thủ cùng đẳng cấp với Ảnh Sa, Tiêu Ngự không dám lỗ mãng. Ven thủ lời thề bình thường không thể giúp được gì, Tiêu Ngự chỉ có thể tự thân nghĩ biện pháp. Khi đi tới gò đất trên đường phố, hai đạo tặc đi theo ở phía sau, Tiêu Ngự đã không thể nhặt thêm trang bị. Hành trang đều đã chứa đầy, chỉ có thể vứt bỏ một ít trang bị không đáng giá. Hắn thật mạnh, đạo tặc nhìn không được xúc động nói. Đồng dạng là đạo tặc, chênh lệch giữa bọn họ và Tiêu Ngự quả thực quá lớn. 10 người bao vây tấn công cũng không hẳn có khả năng làm thịt một mình Tiêu Ngự. Một đạo tặc khác cũng cười khổ không thôi, cùng Tiêu Ngự một mạch đi tới. Nhìn Tiêu Ngự bê ca, khiến cho bọn họ học thêm được rất nhiều thứ, đủ để cho bọn họ hưởng thụ cả đời, đồng thời cũng làm cho bọn hắn vô cùng uể oải. Vì nhận thấy được rằng bất kể có tập luyện như thế nào cũng không cách nào đạt tới trình độ như Tiêu Ngự. Cảm giác được một đạo ánh mắt hướng qua đây, Tiêu Ngự hướng về bên đường nhìn lại. Một gem thủ lát thuật sĩ chậm rãi đi tới. Nhìn vào vết sẹo hình con rết trên mặt gem thủ kia, Tiêu Ngự nhận thức được hắn chính là một đồng đội của Ảnh Sa. Một lát sau, lại thêm 4 người hướng về bên này đi tới. Tiêu Ngự cảm giác được thái độ thù địch trong ánh mắt bọn họ. Những người này đều là vì Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh mà đến. Khổ tu thuật sĩ, vu sư, băng pháp sư, hỏa pháp sư, lôi pháp sư. Tiêu Ngự nhìn lướt qua, cái đội ngũ này trái lại rất kỳ quái. 5 pháp hệ cộng thêm một đạo tặc, đơn độc luận bàn về công kích có thể coi là rất khủng bố. Mà khổ tu thuật sĩ và vu sư đều là lát tinh thông nguyền rùa, chỉ là đội ngũ như vậy cũng có tính hạn chế nhất định. Sau khi bị người khác đến gần có thể sẽ rất phiền toái. Cái tên đạo tặc này chính là tên hai lần tiêu diệt Ảnh Sa, hẳn là hắn. Ánh mắt Ảnh Yêu dò xét một chút trang bị trên người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cho 5 cái gem thủ này đã mấy cái trang bị trên người bọn họ đều là cấp truyền thuyết trở lên, xem ra cũng không dễ đối phó. Tiêu Ngự làm dấu hiệu cho Triệu Lam Hinh tiến vào trạng thái tiềm hành. Tiêu Ngự, Ảnh Yêu nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, có phải hay không là tên mà Thánh Điện Chi Hỏa phát lệnh truy nã nhỉ? Hình như là vậy. Khổ tu thuật sĩ trên mặt có vết sẹo dài hình con rết nói. Ảnh Yêu trong lòng hơi động, có thể khiến cho Thánh Điện Chi Hỏa phát lệnh truy nã, giải thưởng khi giết được cao tới tận 1 triệu kim tệ, thì ra hỏa này chắc chắn cũng phải có chút thực lực. Xem ra Tiêu Ngự Ảnh Sa cũng không phải chỉ là may mắn. Tiêu Ngự cũng không biết là Thánh Điện Chi Hỏa đã tuyên bố lệnh truy nã hắn. Chỉ cần có người tiêu diệt hắn một lần, cầm cờ líp xếp được hắn đến là có thể đổi được 1 triệu kim tệ. Tiêu Ngự mà thấy được lệnh truy nã này, có khi chết cười mất. Hắn cũng đã vô tình phá hoại sự tình của Thánh Điện Chi Hỏa không ít hơn 2 lần rồi. Tuy nhiên có vẻ như cho tới bây giờ cũng chưa thấy người nào có thể lấy được khoản khen thưởng này. Thấy được Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, Ảnh Yêu nhìn thoáng qua khổ tu thuật sĩ bên cạnh gật đầu. Những đường gân xanh xung quanh mắt khổ tu thuật sĩ dần dần biến thành màu đỏ. Con mắt ác ma. Cái kỹ năng con mắt ác ma này mặc dù rất hiếm thấy, nhưng là một khổ tu thuật sĩ xỉn thi không thể thiếu cái kỹ năng này. Chỉ cần trả đủ kim tệ cũng sẽ có thể mua được ở trên thị trường. Khổ tu thuật sĩ vừa mới mở ra con mắt ác ma, một thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Va chạm. U Linh bị mông tiềm hành tới gần, một cái xung kích hướng về khổ tu thuật sĩ đụng đi qua. Là sinh vật triệu hồi. U Linh bị mông thân thể như một tòa núi nhỏ nhào qua đây, khổ tu thuật sĩ muốn trốn cũng không kịp nữa. Ầm vang một tiếng, khổ tu thuật sĩ cảm giác tựa như đụng phải một bức tường sắt vậy, lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Khổ tu thuật sĩ ở hôn mê tại chỗ, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 120 giá trị thương tổn. Ngay sau đó một đạo tiểu ma pháp trị liệu dừng ở trên đầu khổ tu thuật sĩ, là ma pháp trị liệu của Ảnh Yêu. Năng lực trị liệu của vu sư không hề kém. U Linh bị mông chậm rãi hiện hình. Là sinh vật triệu hồi. Những pháp sư kia phát hiện ra U Linh bị mông ào ào đánh trả. Băng phòng, lôi thuật, viêm bảo thuật. Ba đạo ma pháp gần như cùng lúc phóng ra. Là bị mông. Không, là U Linh bị mông. Hai đạo tặc nãy giờ đi theo phía sau người Tiêu Ngự kinh sợ nói, bọn họ cuối cùng cũng thấy rõ được sinh vật to lớn này. Làm cho bọn hắn kinh hãi là Tiêu Ngự không ngờ lại còn có sinh vật triệu hồi cường hãn như vậy. Thừa dịp U Linh bị mông va chạm chuẩn xác, khổ tu thuật sĩ kia còn ở vào trạng thái hôn mê, Tiêu Ngự một chiêu long tường thuật đá trúng khổ tu thuật sĩ kia, truy thủ tay phải một cái tạ kích hướng về trán khổ tu thuật sĩ đâm xuống. Nếu bình thường Tiêu Ngự muốn thịt được cái tên khổ tu thuật sĩ này hẳn là một chuyện không dễ, nhưng có U Linh bị mông giúp đỡ lại là dễ như trở bàn tay. Tiêu Ngự tạ kích chuẩn xác đánh trúng khổ tu thuật sĩ, lại một cái công kích tà ác tích lũy điểm liên kích. Ba đạo ma pháp đánh trúng U Linh bị mông, sau khi bị khống chế phải ngạnh kháng liên tục công kích của ba pháp sư. Từng đạo ma pháp trị liệu của Triệu Lam Hinh dừng ở trên người U Linh bị mông. U Linh bị mông trái lại cũng không có gì nguy hiểm. Tiêu Ngự vẫn không ngừng công kích khổ tu thuật sĩ. Một người lát pháp hệ bị đạo tặc áp sát là một cái chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì sức bộc phát của đạo tặc quả thực quá khủng bố. Vu sư năng tay cấp cho Tiêu Ngự thêm mấy cái nguyền rùa, các hạng mục thuộc tính của Tiêu Ngự lập tức giảm xuống một mảng lớn, thương tổn công kích cũng giảm đi rất nhiều. Trước hết phải tiêu diệt hắn. Tiêu Ngự quyết định biện pháp, đối phương có 5 người, nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì tình huống đối với hắn và Triệu Lam Hinh sẽ cực kỳ bất lợi. Thừa dịp bây giờ trước hết tiêu diệt một người, như vậy bọn họ sẽ có thể bớt đi không ít phiền toái. Tiêu Ngự mở ra tất cả trạng thái kỹ năng, các hạng mục thuộc tính đạt đến trạng thái đỉnh cao. Băng pháp sư, lôi pháp sư, nhanh chóng cứu trợ. Ảnh yêu phát hiện ý đồ của Tiêu Ngự, khẩn trương quát. Trên không trung một đạo lôi thuật đánh tới Tiêu Ngự, bị lôi thuật đánh trúng sẽ tạo thành hiệu quả hôn mê nhất định. Tiêu Ngự không dám đón đỡ, truy thủ tay phải một cái phá ma chạm, đem lôi thuật đánh nát, chuẩn bị tiếp tục công kích khổ tu thuật sĩ. Đột nhiên địa phát hiện băng pháp sư kia đã đến bên cạnh hắn. Băng hoàn thuật. Một đạo băng hoàn thuật quét qua đây. Tiêu Ngự không cam lòng nhìn thoáng qua khổ tu thuật sĩ trước mắt, mấy pháp sư khống chế cực mạnh ở xung quanh, hắn muốn tiêu diệt khổ tu thuật sĩ thật đúng là có chút khó khăn, huống chi còn có một vu sư trị liệu, mặc dù mở ra ám ảnh khống chế cần phải có thể cường hành giết chết khổ tu thuật sĩ, nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ thỏa đáng nhất để mở ra ám ảnh khống chế. Ám ảnh khống chế duy trì thời gian rất có hạn, chỉ có 1 phút, đối thủ có số lượng quá nhiều, cho nên ám ảnh khống chế cần phải sử dụng ở thời khắc mấu chốt nhất. Trước hết cứ lừa cho đối thủ dùng hết một bộ phận kỹ năng bảo vệ sinh mệnh, sau đó lại dùng ám ảnh khống chế làm một kích trí mạng, bây giờ mà dùng ngay thì có phần không thỏa đáng. Tiêu Ngự một cách độn hình đánh rớt băng hoàn thuật của băng pháp sư, vứt bỏ khổ tu thuật sĩ, lui trở ra. Sự mạnh mẽ của Tiêu Ngự tạo cho mấy pháp sư kia áp lực rất lớn, thấy được khổ tu thuật sĩ đã được giải cứu, mấy pháp sư này thở ra một hơi. Tiêu diệt hắn, đừng để cho hắn chạy. Mấy pháp sư vừa định công kích Tiêu Ngự, U Linh bị mông đã vọt lên. Bạo phong nhất kích. Móng vuốt to lớn của U Linh bị mông với khí thế mạnh mẽ quét ngang qua. Lóe sáng. Ý môn. U Linh bị mông công kích làm cho mấy pháp sư không nhịn được phải thi triển ra kỹ năng đào tẩu, bị U Linh bị mông liên tục bức lui. U Linh bị mông quá cường hãn khiến cho mấy gen thủ này rất kiêng kỵ, không nghĩ tới một con sinh vật triệu hồi lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy. Trên thực tế U Linh bị mông ở khi đối mặt với chiến sĩ còn có thể thi triển ra tác dụng lớn hơn nữa, bởi vì đối thủ đều là pháp sư, một ít chiến thuật Tiêu Ngự nghiên cứu đều không dùng được. Tuy nhiên cho dù như vậy, cùng U Linh bị mông thi triển chiến thuật khác tác dụng cũng là không thể khinh thường. Những pháp sư kia ở khi đối phó với Tiêu Ngự không thể không để ý đến U Linh bị mông. Khổ tu thuật sĩ tỉnh lại, Sự tình phát sinh vừa rồi khiến hắn cho tới bây giờ vẫn còn kinh hãi, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã bị tiêu diệt. Ảnh yêu định cho khổ tu thuật sĩ một đạo trị liệu, vừa vung pháp trượng, một thân ảnh đã hướng về hắn đánh tới, lại là Tiêu Ngự. Tấn công quá nhanh, ảnh yêu trong lòng run lên. Ảnh yêu chắc chắn là trụ cột của cái đội ngũ này, nếu như không thịt được cái tên ảnh yêu này, Tiêu Ngự muốn tiêu diệt các đội viên khác cũng sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi xác nhận rõ điều này, Tiêu Ngự không chút lưỡng lự đánh về phía ảnh yêu, đem ảnh yêu làm mục tiêu công kích trọng điểm. Thủy phược thuật. Lôi pháp sư vừa mới chuẩn bị thi triển lôi hệ ma pháp cứu viện ảnh yêu, lại bị một đạo cột nước trói buộc ở tại chỗ. Là Triệu Lam Hinh kịp thời thi triển một chiêu thủy phược thuật. Triệu Lam Hinh không đơn giản chỉ là lát trị liệu, hơn nữa còn là một nửa lát khống chế. Ở trong chiến đấu cũng là không thể xem nhẹ. Trên sân quần chiến khốc liệt, khiến người xem hoa cả mắt. Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh hơn nữa còn có sinh vật triệu hồi là U Linh Bỉ Mông, không hề yếu thế trước năm ven thủ, mặc dù không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không hề bị rơi vào tình huống hung hiểm. Đối phương là đội ngũ 5 người lát pháp hệ thương tổn công kích mặc dù rất cao, nhưng đội ngũ như vậy lại có một nhược điểm chí mạng là không thể để địch thủ đến gần. Một khi bị người khác đến gần, sẽ rất dễ bị loạn trận tuyến. Tiêu Ngự có thêm U Linh Bỉ Mông rình mò, bọn họ căn bản không có biện pháp thi triển ra 100% sức chiến đấu. Nhìn vào bộ dáng Tiêu Ngự muốn liều mạng, ảnh yêu lạnh lùng cười, trong lòng có chút lưỡng lự. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 386. Chuồn chuồn nguyền rủa suy yếu. Nguyền rủa ác mộng. Từng cái nguyền rủa phủ lên trên người Tiêu Ngự, cùng kỹ năng trạng thái trên người Tiêu Ngự bù trừ lẫn nhau, thuộc tính gia tăng gần như còn lại không đáng bao nhiêu. Tiêu diệt nữ nhân kia. Ảnh yêu truyền âm kinh tổ đội nói, không có gì thay đổi thì ngoài ảnh yêu ra, bốn người khác đều hướng về phương hướng Triệu Lam Hinh đánh đi qua. Tiêu Ngự nhíu mày, chỉ huy U Linh Bỉ Mông hướng về lôi pháp sư nhào tới, giảm bớt áp lực cho Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh và kia bốn gen thủ triển khai vừa đánh vừa tránh né, may mắn có U Linh Bỉ Mông có thể giúp nàng đỡ một bộ phận công kích, nếu không thực lực của Triệu Lam Hinh có ở lúc đỉnh cao cũng không có khả năng đồng thời đối mặt bốn cao thủ pháp hệ thuộc loại đẳng cấp này. Tiêu Ngự thu liếm tâm tình từ bên kia lại, phía trước chỉ còn có ảnh yêu rõ ràng là muốn ngăn chặn Tiêu Ngự để cho bốn đồng đội tiêu diệt Triệu Lam Hinh. Rồi cùng quay đầu lại đối phó Tiêu Ngự. Thời gian kéo càng lâu, áp lực của Triệu Lam Hinh lại càng lớn. Nhất định phải dốc hết sức tiêu diệt hắn. Tiêu Ngự dùng ẩm ảnh bộ, hướng về ảnh yêu chậm rãi đến gần. Hắn đâu rồi? Ảnh yêu thầm hỏi. Tiêu Ngự đã hoàn toàn tan biến tung tích, nhìn không ra vị trí của Tiêu Ngự. Ảnh yêu cũng không tránh được nảy sinh một ít cảm giác khẩn trương. Ta nhìn không ra hắn. Khổ tu thuật sĩ kinh sợ nói, hắn cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này, dùng con mắt ác ma không ngờ lại cũng không cách nào phát hiện ra ẩn hình của Tiêu Ngự. Khổ tu thuật sĩ trả lời làm cho ảnh yêu càng kinh hãi. Ẩn ảnh bộ của Tiêu Ngự không phải kỹ năng thăm dò ẩn hình level 10 trở lên thì không có cách nào điều tra ra được. Muốn đem con mắt ác ma thăng cấp đến cấp 10 trở lên thì quá khó khăn. Con mắt ác ma của khổ tu thuật sĩ cũng chủ mới level 6 mà thôi, tự nhiên sẽ không có cách nào phát hiện được Tiêu Ngự. Không biết mới là điều kinh khủng nhất. Ảnh yêu không biết cái kỹ năng ẩn hình này của Tiêu Ngự rốt cuộc có cái hiệu quả gì, lại lo lắng có thể đột nhiên nhận phải công kích, chỉ có thể không ngừng di động để bảo đảm an toàn bản thân. Cái này là phản ứng bình thường của nhân loại mà thôi. Thứ không hiểu, không nhìn thấy sẽ dẫn tới có thể nảy sinh một loại sợ hãi tâm lý. Trên thực tế, phẩm ảnh bộ của Tiêu Ngự cùng kỹ năng ẩn thân bình thường cũng không có khác biệt gì quá lớn. Nếu như Tiêu Ngự phát động công kích cũng sẽ bị ảnh yêu cảm giác ra được mà thôi. Tiêu Ngự bình tĩnh không có công kích ảnh yêu. Ảnh yêu không biết được cái hiệu quả của kỹ năng này. Đây là hy vọng lớn nhất Tiêu Ngự trông cậy vào. Gặp phải loại tình huống này, cách làm sáng suốt nhất hẳn phải là đứng ở tại chỗ không động. Nhưng bởi vì khổ tu thuật sĩ không có cách nào phát hiện ra Tiêu Ngự, ảnh yêu không biết ẩn ảnh bộ cụ thể có hiệu quả gì, đành chỉ có thể không ngừng di động mới có thể khiến cho hắn nảy sinh cảm giác an toàn. Lôi thuật. Triệu Lam Hinh bên kia, bốn gem thủ lát pháp hệ liên tiếp áp sát, Triệu Lam Hinh đã có chút chống đỡ không nổi. Thấy được một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, Triệu Lam Hinh một chiêu lóe sáng biến ra ngoài. Xông tới, U Linh bị mông một cái xung kích hướng về băng pháp sư vọt tới. Băng hoàn thuật. Một đạo băng hoàn thuật đem U Linh bị mông đóng băng ở tại chỗ. Vốn bốn pháp sư liên tục đối phó Triệu Lam Hinh đột nhiên thay đổi mục tiêu sang U Linh bị mông, ngâm sướng hội tụ ma pháp. Không tốt, Triệu Lam Hinh xem tình hình có điểm không đúng, lập tức ngâm sướng ma pháp trị liệu. Lôi bảo thuật. Băng phong bảo. Khí đỉnh viêm bảo. Linh hồn thôn phệ. Bốn gen thủ pháp hệ gần như đồng thời phóng ra công kích ma pháp cực mạnh, hướng về U Linh bị mông bao trùm qua. Thình thịch, ma pháp bao trùm lên trên người U Linh bị mông nổ tung. 1885-1902 bốn cái giá trị thương tổn gần 2000 gần như đồng thời từ trên đầu U Linh bị mông bay lên. Huyết lượng của U Linh bị mông trong nháy mắt cạn kiệt. Ngay sau đó một đạo trị liệu thuật của Triệu Lam Hinh dừng ở trên người U Linh bị mông. Chỉ là nàng ma pháp trị liệu lại vẫn muộn một bước. U Linh bị mông bị bốn pháp sư kia miêu sát. Thế cuộc đang phát triển theo chiều hướng bất lợi. Tiêu Ngự canh trước ở phương hướng ảnh yêu có khả năng di động đến, vẫn không có phát động bất luận công kích động tác nào. Khi thấy được U Linh bị mông bị giết, Tiêu Ngự lại vẫn không có xuất hiện. Ảnh yêu càng thêm khẳng định hắn di động là đúng. Cái kỹ năng ẩn hình này của Tiêu Ngự rất có khả năng tương tự độn hình. Hiệu quả tàng hình mặc dù rất tốt, nhưng tốc độ di chuyển chắc chắn sẽ không nhanh. Thấy được ảnh yêu đã hướng về bản thân chậm chạp đến gần, Tiêu Ngự tâm tính như nước. Đến đây, Tiêu Ngự nắm chặt truy thủ. 3m, 2m, 1m mắt thấy ảnh yêu sắp đi qua sát bên người, Tiêu Ngự đột nhiên hành động. Yên tĩnh như nước, khi động lại như thỏ chạy, tốc độ của Tiêu Ngự rất nhanh, không cho ảnh yêu bất luận chút thời gian phản ứng nào. Định thân. Tiêu Ngự định thân ảnh yêu, truy thủ tay phải một cái tạc kích hướng về trán ảnh yêu đâm xuống. Ảnh yêu vừa định di động bước chân, lại phát hiện thân thể không có cách nào động đậy, một loại dự cảm bất hảo dâng lên. Đi tìm chết đi. Tiêu Ngự một cái tạc kích chuẩn xác đánh trúng ảnh yêu, đem ảnh yêu kích hôn mê, một cái công kích tà ác đến đi, sau đó một chiêu phản thủ bối thứ. Tiêu Ngự vừa rồi đã tích góp được không ít năng lượng, bây giờ đã giảm xuống chỉ còn lại nửa cột. Giờ lại động thủ tích góp đến đầy cột, nhảy lên cao, một cách bạo liệt xuất ra. Bùm một tiếng, ảnh yêu bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Sùng U Linh bị mông thay cho ảnh yêu cũng không tính là quá lỗ. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua phương hướng Triệu Lam Hinh, nàng đang đối phó với bốn gen thủ vây công. Có vẻ đã là lấy trứng chọi đá rồi. Hoàn hảo là khả năng trị liệu của nàng cũng tương đối mạnh, ma pháp bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành huyết lượng. Tuy nhiên ma pháp của Triệu Lam Hinh cũng đã hao tổn quá nửa cột. Ảnh yêu chết rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhanh chóng giết chết nàng ta. Bốn xem thủ pháp hệ kia tăng cường công kích. Băng pháp sư bắt đầu ngâm sướng ma pháp băng phong, chỉ cần có thể đem Triệu Lam Hinh khống chế, là bọn họ có thể ở trong vòng vài giây tiêu diệt Triệu Lam Hinh, như vậy còn có thể lấy lại một ít mặt mũi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng kỹ năng, Long Tường Thuật đã tan băng. Long Tường Thuật. Tiêu Ngự nhắm băng pháp sư kia đã đi lên, chuẩn xác đánh trúng bụng băng pháp sư. Băng pháp sư đang ngâm sướng băng phong thì bị cắt ngang. Tiêu Ngự một cái tấn kích hướng về trán băng pháp sư đâm đi, đem băng pháp sư kích hôn mê. Mấy cái công kích đến đi, băng pháp sư bị rớt quá nửa cột huyết lượng. Mắt thấy đồng đội từng bước bị làm thịt, khổ tu thuật sĩ đã hiểu có đánh tiếp đối với bọn họ cũng rất bất lợi. Quay đầu hướng hỏa pháp sư và lôi pháp sư nói: chúng ta đi. Khổ tu thuật sĩ, hỏa pháp sư và lôi pháp sư hướng về đường hầm cạnh dãy phố chạy tới. Bọn họ khi chạy trốn thì rất quyết đoán. Tiêu Ngự sau khi tiêu diệt xong băng pháp sư, ba gem thủ kia đã chạy mất tích. Nếu như ba gem thủ kia chạy chậm hơn một chút, Tiêu Ngự khả năng còn có thể lưu lại thêm một tên nữa. Tiêu diệt hai tên, chạy trốn ba tên, trận chiến này cũng được xem như là đã thắng lợi. Tiêu Ngự nhìn một chút huyết lượng của Triệu Lam Hinh còn lại hơn 1000, ma pháp cũng chỉ còn lại không đến 1000. Tình huống vừa rồi có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Nếu như Tiêu Ngự chậm hơn một chút, Triệu Lam Hinh rất có khả năng đã chết rồi. Triệu Lam Hinh ngồi dưới đất phục hồi ma pháp và huyết lượng, nàng tổn hao rất lớn. Tiêu Ngự đem trang bị vô sư và băng pháp sư rơi xuống nhặt lên. Vô sư kia trang bị cũng không tệ lắm. Tiêu Ngự đem cái trang bị này giao dịch cho Triệu Lam Hinh nói: đai lưng thánh giả, cấp sử thi, tất cả ma pháp trị liệu cộng 2 cấp, giá trị ma pháp cộng 5 châm, tốc độ phục hồi ma pháp cộng 32, năng lực trị liệu cơ bản cộng 1 châm, cộng thêm kỹ năng thánh giả chúc phúc. Hiệu quả của ma pháp trị liệu cộng 50%, duy trì 3 phút đồng hồ, ma pháp tiêu hao cộng 80%. Kỹ năng đóng băng 1 giờ. Đai lưng thánh giả này là trang bị cực phẩm cho lát trị liệu, nhất là ở khi đối phó với sinh vật cấp bốt. Dưới tình huống dung lượng trị liệu không đủ, dùng thánh giả chúc phúc trái lại rất không tệ. Mặc dù gia tăng tiêu hao, nhưng ma pháp của Triệu Lam Hinh so với tuyệt đại bộ phận gem thủ còn muốn cao hơn nhiều lắm, hẳn không có vấn đề gì. Hai đạo tặc đi theo ở phía sau Tiêu Ngự kia ngơ ngác nhìn nhau, loại chiến đấu đẳng cấp này không phải là bọn họ có thể tham dự. Vừa rồi những pháp sư kia tùy tiện lôi ra một người, sát thương cơ bản đều vượt quá hơn 1000, tùy tiện cho hai người bọn hắn một cái ma pháp xuất hiện bảo kích là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hai đấu năm, không ngờ lại có thể khiến cho đối thủ hai bị chết ba bỏ chạy, cái này cũng quá làm cho người ta giật mình đi. Hôm nay được thấy tận mắt các cao thủ chiến đấu, xem như là chuyến đi này không uổng rồi. Băng pháp sư là cao thủ level vạn phu trưởng, giúp cho Tiêu Ngự thu được 156 điểm giá trị vinh quang. Vô sư kia không ngờ lại có thể là chuẩn tướng, tiêu diệt một chuẩn tướng được tận 500 điểm giá trị vinh quang, thu hoạch tương đối phong phú. Ba gem thủ kia chạy vào một ngõ hẻm, thấy phía sau người không có truy binh, lúc này mới thở ra một hơi. Ba người nhìn nhau cười khổ, năm người đối phó với ba người không ngờ lại có thể bị đánh bại, đây là chuyện trước đó chưa từng có, làm bọn hắn rất là uể oải. Lúc trước nghe nói ảnh xa bị Tiêu Ngự tiêu diệt, bọn họ trong lòng rất không cho là đúng, nhưng mà bây giờ, bọn họ là triệt để chịu phục rồi. Ta không giờ muốn gặp lại tên kia nữa. Hỏa pháp sư buồn bực nói, đối với hắn mà nói, ở trong trò chơi chiến bại cũng không phải cái chuyện gì không thể tiếp nhận, cho dù là ở trong hiện thực, là một lính đánh thuê, bọn họ không thừa nhận cũng không được, có rất nhiều người so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng không có khả năng đánh bại tất cả. Quên đi, đi thôi. Khổ tu thuật sĩ nói, hắn cũng không phải một người cố chấp. Té ngã một lần như vậy là đủ rồi, còn tiếp tục tìm Tiêu Ngự gây phiền toái mà nói, rất có khả năng chỉ tiếp tục đưa giá trị vinh quang và kinh nghiệm cho Tiêu Ngự mà thôi. Ảnh yêu và ảnh ma đã hồi thành, chúng ta cũng trở về đi. Ba gem thủ mở hồi thành quyển trục, rời đi Tác Phỉ Á Thành. tác Phỉ A Thành còn đang vô cùng hỗn loạn, chiến đấu nhất thời còn chưa thể kết thúc. Đây là chiến trường giao chiến của hai công hội lớn nhất hai đại liên minh, tập trung vô số gem thủ tinh anh. Rất nhiều gem thủ đều là dân lăn lộn nơi chiến trường. Tiêu Ngự không cần làm cái chuyện gì đặc biệt nữa, chỉ cần ở nơi này giết chết gem thủ liên minh đối phương là đã có thể thu được không ít giá trị vinh quang rồi. Đã được hơn 300 ngàn vinh quang rồi, chỉ cần giết thêm hơn 100 ngàn nữa là có thể đến level chuẩn soái rồi. Tiêu Ngự nhìn điểm giá trị vinh quang ở trong toàn bộ An Trạch Tư Đại Lục, người có thể tới được loại level này có thể nói là rất ít. Trên cả chuẩn soái là nguyên soái, sau đó là đại nguyên soái. Trang bị của cấp chuẩn soái, nguyên soái là 6 trang cấp sử thi, hẳn có thể so với trang bị trên người của Tiêu Ngự còn muốn tốt một chút. Còn 6 trang đại nguyên soái thì là một bộ trang bị A thần khí cấp. Nếu như có thể có được một bộ 6 trang cấp đại nguyên soái, gần như có thể nói là tiếu ngạo quần hùng rồi. Tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 387. Nhiệm vụ của hồn sư hệ thống liên tục tuyên bố tình hình chiến đấu. Tiêu Ngự đối với tình huống của hai đại liên minh xem như là cơ bản đã hiểu rõ. Quân đội tà ác liên minh chia ba đạo quân đối với thiên sứ liên minh phát động chiến tranh toàn diện. Thiên sứ liên minh không thể không bị động phòng thủ. Toàn bộ đồng bằng Ai Lạc Tây Á nơi nơi đều là cảnh chém giết, thây chất đầy đồng, máu tươi nhuộm đỏ. Cho dù là chiến tranh nhân loại trong hiện thực cũng không có cách nào đạt tới được quy mô như thế này. Không thể không nói, vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ là một thống soái anh minh sáng suốt. Hắn dẫn theo hàng loạt quân đoàn vòng qua phòng tuyến Hy Nhĩ Ngõa Nạp của Ai Lạc Tây Á đến dưới Thánh Quang Thành, ở trên đồng bằng ngoài thành thi công một tòa cứ điểm tạm thời. Cùng lúc đó sử dụng hàng loạt hài cốt bắt đầu chế tạo màn trời tử vong. Màn trời tử vong chính là do các vong linh Vu Sư dùng xương khô thiêu đốt chế tạo thành màn khói. Màn khói mịt mù có thể đem cả mặt trời che lại. Ở dưới màn trời tử vong bao phủ, tất cả các hạng mục thuộc tính của vong linh sinh vật sẽ được tăng lên phạm vi lớn. Một khi màn trời tử vong hình thành, đem Thánh Quang Thành bao trùm, quân coi giữ Thánh Quang Thành sẽ đánh mất hết ưu thế sân nhà của bọn họ. Đến lúc đó đánh hạ Thánh Quang Thành cũng không phải là một chuyện gì khó khăn. Quân đội của Thánh Quang Thành không ngừng bao vây tấn công cứ điểm tạm thời đang được xây dựng của vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ. Nhưng bộ đội phe tà ác liên minh đóng ở cứ điểm đều là hàng ngũ tinh nhuệ nhất. Với lại thực lực phe thiên sứ liên minh lại đang rơi vào thế hạ phong, nhất thời căn bản công không nổi tòa cứ điểm này. Nơi nơi đều là hỗn chiến, thế cuộc như vậy đối với các gem thủ mà nói lại là một cái chuyện không tệ, ít nhất là không cần lo lắng thiếu chỗ BK. Tiêu Ngự trong lúc vô ý lật qua chuyên mục clip trên diễn đàn. Hiện nay trên mục clip của diễn đàn rất sôi nổi. Có clip cao thủ Sơn Đức Lỗ đang cùng Thánh Pháp Sư hạ cấp thần cấp An Đông Ni Khắc của Ai Lạc Tây Á chiến đấu. Mở clip ra coi, thấy được một Thánh Pháp Sư mặc pháp bào màu trắng cao quý trôi nổi ở giữa không trung. Đối diện là một vong linh Vu Sư mặc pháp bào màu xám. A hướng về trên mặt đất nhìn xuống, có vô số điểm đen phân bố dày đặc trên toàn bộ đại thảo nguyên Ai Lạc Tây Á. Hai người ở trên không trung khai chiến, các loại ma pháp rực rỡ, nguyền rủa, thậm chí cả phạm vi kỹ năng ở trên không trung nở rộ, có thể nói là cực kỳ đồ sộ. Tọa kỵ của Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc là một đầu hạ cấp thần cấp Thánh Long, tọa kỵ của vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ là một đầu mở ngoặc tròn con đóng ngoặc tròn huyết long hạ cấp thần cấp, hai con sinh vật thuộc long tộc thân hình to lớn ở trên không trung quần chiến. Hai người đánh tới chỗ nào trời đất chỗ đó liền mù mịt, vạn mã hí vang, ma pháp ngập trời, thi hài bay loạn, mặt đất khu vực mấy trăm mét bị san thành bình địa. Tiêu Ngự cùng các gem thủ đối với thực lực của hạ cấp thần cấp xem như là đại khái đều hiểu rõ, đây là loại tồn tại mà người phàm không cách nào chống cự nổi. Đương nhiên, Vem thủ là sẽ không ngu ngốc đến độ đi tham dự loại chiến đấu đẳng cấp này, trừ khi có sao nhiệm vụ dẫn đường đặc biệt mà thôi. Sao nhiệm vụ dẫn đường là loại nhân văn thường được nó tặng cho một nguồn sức mạnh to lớn trong khoảng thời gian tham gia nhiệm vụ để tham gia chiến với bốt châu. Đóng ngoặc tròn so sánh một ít hạ cấp thần cấp với tinh anh tổng cường hóa, siêu cấp tinh anh 50, 60 lơ, vơ trước kia tiêu ngự gặp được thì không đáng kể chút nào, hai loại căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Ngưng người này đều là vũ lực trụ cột của quốc gia, bọn họ mà thất bại thì tiếp theo chính là diệt quốc không cần bàn cãi. Chỉ cần bọn họ còn sống ngày nào, thì ngao đó quốc gia sẽ vẫn còn tồn tại. Trong lúc đó, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã mần thịt thêm được không ít gem thủ thánh điện chi hỏa, kèm theo đó còn giúp gem thủ lời thề đánh hạ không ít tháp tên. Các gem thủ lời thề chậm rãi cố gắng khống chế toàn bộ cục diện. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn hẳn là vẫn chưa thể chấm dứt trận đánh này. Thánh điện chi hỏa dấu sao cũng là một cách đại công hội, không thể bị thua nhanh như thế được. Trạng thái giằng co giữa hai bên hẳn sẽ còn phải kéo dài một khoảng thời gian dài nữa. Tiêu Ngự cũng thi triển ra tác dụng không nhỏ. Có một số các kiến trúc và tháp tên không dễ đánh hạ, đều do Tiêu Ngự dẫn đầu. Dọn sạch chướng ngại tạo ra một con đường cho bọn họ. Nhờ vậy gem thủ lời thề đã thoải mái đánh chiếm hơn rất nhiều. Tới gần hoàng hôn, dường như ánh mặt trời lặn hôm nay không giống bình thường. Trên không trung, vùng sương mù có màu đỏ yêu dị lại không hề tiêu tan. Gió lạnh gào thét thổi qua, mơ hồ xen lẫn trong đó tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Khi hồng nguyệt mọc lên, vô số cô hồn ở trong cánh đồng bát ngát cúi đầu khóc than. Ánh trăng trải xuống khắp nơi, hồn sư già yếu thì thào cầu nguyện. Tác lạp cách mông là A Đặc. Tiêu Ngự nghĩ tới đoạn lời này trên bút ký của Áo Đặc Lan. Hôm nay chính là đêm có hồng nguyệt, buổi tối còn có nhiệm vụ, ta đi trước đây. Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã nói. Ừ. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh thúc ngựa hướng Minh Dạ Thành phi tới. Là nhiệm vụ trên bản bút ký kia à? Triệu Lam Hinh hỏi. UVKQQM. Tiêu Ngự đáp, hướng về trên không trung nhìn lại, bầu trời đỏ như máu, hồng nguyệt hiện tại vẫn còn chưa mọc lên. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh về tới Minh Dạ Thành trước tiên lô ăn cơm, rồi vào Vem cùng Triệu Lam Hinh chuẩn bị một chút, bổ sung các loại tiêu hao phẩm. Tiêu Ngự đem hàng loạt trang bị lần này thu hoạch được ném vào NPC đấu giá. Hai đạo tặc xúc kia Tiêu Ngự thu thập được không ít trang bị, đương nhiên, hai đạo tặc kia cũng nhận được không ít lợi ích, kiếm được mấy món trang bị đạo tặc cấp truyền thuyết trở lên, chỗ đó cũng đủ để cho bọn hắn hưng phấn vài ngày rồi. Hai người phân biệt đi đạo sư của từng người thăng cấp level các kỹ năng, lúc này trời cũng đã dần khoác áo màu đen. Buổi tối hôm nay chính là ngày có hồng nguyệt trong tháng. Trên các bản đồ ở trong toàn bộ An Trạch Tư Đại Lục đều sinh ra hàng loạt u linh ở trên các khu vực trong đại lục này du đãng khắp nơi. Trong Minh Dạ Thành có quá nhiều kiến trúc, khó mà nhìn ra hồng nguyệt được. Chúng ta đi ra ngoài thành đi. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh từ trong Minh Dạ Thành đi ra, đến cánh đồng bát ngát bên ngoài Minh Dạ Thành. Sương mù màu đỏ trên không trung dần dần trải rộng, ban đêm tên tính, gió lạnh quẩn quanh. Tiêu Ngự đem kia cuộn bút ký của Áo Đặc Lan ra, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, làm cho Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh hơi lạnh lạnh dùng mình một chút. Lúc này bút ký của Áo Đặc Lan cùng lúc bình thường lại có một chút khác biệt, ở trong đêm khuya tản ra cỗ hơi thở lạnh như băng. Tiêu Ngự thì thào lại câu nói kia, khi hồng nguyệt mọc lên, vô số cô hồn ở trong cánh đồng bát ngát cúi đầu khóc than, ánh trăng trải xuống khắp nơi, hồn sư già yếu thì thào cầu nguyện. Tác lạp cách mông, là A Đặc. Chẳng lẽ là phải đợi hồng nguyệt mọc lên trên bầu trời, đáp án mới có thể vạch trần. Tiếp tục chờ đợi, Tiêu Ngự thầm nghĩ, nhìn về phía tây, chân trời phía tây đã trở thành một mảng màu đỏ tươi, Hồng Nguyệt rất nhanh sẽ mọc lên. Dần dần Tiêu Ngự cảm thấy bầu không khí xung quanh đã có điểm gì đó khác lạ. Vô số cây cối trên cánh đồng bát ngát vô tận tựa như những thân ảnh trong bóng đêm chập chờn, có một loại cảm giác cực kỳ âm lãnh. Gió lạnh gào khóc, ảnh âm xen lẫn than khóc cùng tiếng gào thét bi thảm. Loại cảnh tượng lạnh lẽo âm a này làm cho sắc mặt Triệu Lam Hinh đã có chút chuyển sang trắng bệch, không tự giác xích lại gần Tiêu Ngự hơn một ít. Luồng ánh trăng màu đỏ đầu tiên trải lên phía trên cánh đồng bát ngát, hệt như một chiếc thảm hồng, hướng ra phía ngoài trải rộng ra. Cánh đồng bát ngát trong phút chốc đột nhiên hiện ra rất nhiều âm ảnh khắp nơi du đãng, số lượng rất nhiều. Những sinh vật thường ngày hoạt động vào ban đêm ở trên cánh đồng đều ẩn núp im lìm trong hang ổ, ẩn nấp ở trong góc quan sát động tĩnh bên ngoài. Dường như là cảm giác được Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh tồn tại, những du hồn này ào ào hướng về vị trí Tiêu Ngự bao vây qua đây. Tiêu Ngự liếc mắt nhìn quyển bút ký của Áo Đặc Lan trong tay, bản bút ký này vẫn không có bất luận phản ứng gì cả. Các loại u linh sinh vật tụ lại càng ngày càng nhiều, tựa như trăm sông đổ về biển, nơi nơi đều là u linh. Những u linh này chậm rãi đến gần Tiêu Ngự, cuối cùng thấy rõ ràng được mặt mũi của chúng. Sắc mặt bọn chúng trắng bệch, tựa như chát lên một tầng dày phấn sáp, trong mắt không có con ngươi, trông vô cùng khủng bố. Triệu Lam Hinh trong tay cầm sẵn một chương hồi thành quyển trục. Một khi phát hiện tình huống không đúng, Tiêu Ngự bất cứ lúc nào đều sẽ có thể che chở cho Triệu Lam Hinh hồi thành, sau đó bản thân sẽ chạy trốn. Những u linh này đến gần cách Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh còn trên dưới 5 mét có chút sợ hãi ngừng lại, vây ở bên ngoài cúi thấp đầu gập gập bộ dáng cổ quái, tựa như tiếng truy thủ cắt thủy tinh tạo ra âm thanh vô cùng chói tai bén nhọn. Tiêu Ngự cho những này u linh mấy cái, phát hiện chúng đều là tinh anh level trên dưới 30, nếu như nhiều như vậy U Linh đồng thời bao vây tấn công hai người bọn họ thật đúng là khó sống a. Bút ký của Áo Đặc Lan trong tay đột nhiên rung lên, phảng phất như có một âm thanh đang kêu gọi bản thân. Tiêu Ngự đem bút ký của Áo Đặc Lan mang lên, hướng về dãy núi phía xa nhìn lại, một vòng hồng nguyệt dừng ở phía trên không trung. U linh xung quanh giống như nhận phải kích thích, thối lui vài bước thành kính nhìn vào bút ký ở trung tâm trên tay Tiêu Ngự, chậm rãi quỳ sát xuống. Trên cánh đồng bát ngát có vô số u linh quỳ sạp, loại tình cảnh này trông càng thêm vượng dị. Dường như nhận được chỉ thị nào đó, Tiêu Ngự vô thức đem bút ký của Áo Đặc Lan cầm lên, chậm rãi mở ra. Một chùm ánh sáng màu đỏ từ trên không trung hội tụ xuống, tập trung vào trên bút ký trong tay Tiêu Ngự. Trong nháy mắt, cuốn bút ký cổ xưa này đột nhiên như có sinh mệnh, phát ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Ánh sáng đỏ ôn hóa lại không hề có một chút nhiệt độ nóng nực, đem cả khu vực cánh đồng rộng lớn này hoàn toàn chiếu sáng. Một bóng đen từ trong bút ký chậm rãi tuôn ra, đụng trên mặt đất, bóng đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, cuối cùng biến thành bộ dáng một người. Tiêu Ngự đánh giá sinh vật không rõ trước mắt, cái bóng đen này sau khi tuôn ra, ánh sáng màu đỏ trên bút ký cũng dần dần ảm đạm, biến đổi trở về bộ dáng nguyên lai. Người trẻ tuổi, chào ngươi. Một giọng nói già nua truyền vào trong tai Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cuối cùng cũng thấy rõ ràng tướng mạo của người trước mắt này. Đây là một lão già chống quải trượng, tướng mạo rất ôn hòa. Lão già này là dạng du hồn. Chào ngài. Tiêu Ngự rất là cung kính. Giờ phút này hắn cũng đang suy đoán phần tiếp theo của nhiệm vụ. Lão già này hiển nhiên là nhân vật mấu chốt của nhiệm vụ rồi. Ta gọi là Áo Đặc Lan, thuộc về hồn sư tộc. Lão già tự giới thiệu nói. Tiêu Ngự hơi sững sờ, không nghĩ tới lão già trước mắt này không ngờ lại có thể chính là hồn sư Áo Đặc Lan. Cái này trái lại làm cho Tiêu Ngự có chút bất ngờ a. Cùng lão già hàn huyên một chút, Tiêu Ngự mới biết được hồn sư Áo Đặc Lan sau khi chết không cam lòng rời đi, lợi dụng trạng thái linh hồn sống nhờ vào trong bút ký. Ta gọi là Tiêu Ngự, thuộc về vong linh tộc. Tiêu Ngự nói, Vong linh tộc và hồn sư tộc là đồng minh, nếu như muốn hồn sư áo đặc lan tuyên bố nhiệm vụ tiêu ngự hẳn cũng nên chứng tỏ thân phận của bản thân, đó mới là hành động sáng suốt. Vong linh tộc. Hồn sư áo đặc lan nghe được tiêu ngự nói, vẻ mặt kích động, hỏi, xin hỏi khắc văn đồ tư điện hạ có còn tại thế không? Ôi, đây đúng là một câu hỏi ngu xuẩn, xin chân thần phù hộ cho khắc văn đồ tư điện hạ. Đúng vậy. Tiêu ngự cười nói, có thể là do quá kích động, khi hồn sư áo đặc lan nói chuyện có phần nói năng lộn xộn. Người trẻ tuổi, ngươi có thể dẫn ta đi tìm khắc văn đồ tư điện hạ được không? Hồn sư áo đặc lan hỏi. Tiêu ngự trong lòng động một chút, đây là nội dung của nhiệm vụ sao? Mang hồn sư áo đặc lan đi tìm thủy tổ của vong linh tộc, Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư. Tạc đảm. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 388. Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư là loại nội dung tình tiết nhiệm vụ liên quan đến quốc gia thì khen thưởng công trạng quốc gia và vinh quang đều sẽ vô cùng phong phú, đủ để làm cho tuyệt đại bộ phận gem thủ đỏ mắt. Nếu như nội dung nhiệm vụ u quy quy nơ a y vẹn vẹn chỉ là mang áo đặc lan đi tìm được Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư thì dường như cũng không khó. Tiêu ngự biết một chỗ có thể tìm thấy khắc văn đồ tư chính là hội trưởng lão của Minh Dạ Thành. Khắc văn đồ tư sinh mệnh đã trải qua mấy ngàn năm dài rằng rặc, hắn đã già nên mới không tham dự vào chiến tranh nữa, nhưng từng là một thủ lãnh của vong linh quốc Địch Nhã. Hắn còn phải ở trưởng lão hội điều khiển chỉ huy cuộc chiến tranh này. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tiêu ngự nói. Hệ thống. Ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác của áo đặc lan. Nhiệm vụ này xem ra cũng không hề khó khăn, nhưng cũng không thể khẳng định tiếp theo không có chướng ngại. Nói không chừng sau khi tìm được Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư thì mới là lúc bắt đầu nhiệm vụ. Két két. Trên không trung truyền đến một tiếng chim hót sắc nhọn ở trên bầu trời và đại địa mênh mông chậm rãi vang vọng đi xa. Tiêu ngự ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có một cái bóng đen vĩ đại xẹt qua, ở dưới ánh hồng nguyệt chiếu rọi xuống, hắn thấy rõ được cái bóng đen kia, nguyên lai là một con cốt điêu to lớn chuyên dùng để do thám. Cốt điêu do thám là do các quý tộc và người lãnh đạo quân đội của Địch Nhã mới có khả năng nuôi và huấn luyện, tốc độ phi hành nhanh hiếm thấy, chuyên môn dùng cho để do thám tình hình quân địch, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng phi hành trên không trung Địch Nhã. Xem ra động tính nơi này của tiêu ngự đã kinh động tới một số người có quyền quý trong Minh Dạ Thành. Cốt điêu do thám trên không trung trần trừ hồi lâu, rồi hướng về phương hướng Minh Dạ Thành lao đi, tan biến ở chân trời phía xa. Đào thoát truy thủ bên tay trái của tiêu ngự bỗng sưng rung lên, tựa như từ nơi sâu thẳm trong nội tâm có một âm thanh nào đó đang kêu gọi hắn. Tiêu ngự nhìn đào thoát truy thủ, hắn hiểu được cái thanh truy thủ này bắt đầu từ nơi khắc văn đồ tư kiếm được. Loại cảm ứng này rất có khả năng cùng khắc văn đồ tư có quan hệ. Đào thoát truy thủ tỏa ra một đạo ánh sáng màu lam lập lòe, tựa như đang gửi tới thông điệp nào đó. Bằng hữu của ta, hoan nghênh ngươi tới Minh Dạ Thành. Một thanh âm trầm lắng vang vọng trên không trung. Khắc văn đồ tư điện hạ là ngài sao? Một bên áo đặc lan lộ ra vẻ mặt kích động. Lại không cần tiêu ngự tìm Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư. Khắc văn đồ tư không ngờ lại có thể tự động tìm tới cửa. Xem ra chỉ cần áo đặc lan đến gần khắc văn đồ tư trong một phạm vi nhất định, khắc văn đồ tư sẽ có thể cảm ứng được áo đặc lan tồn tại. Đúng vậy, bằng hữu của ta, áo đặc lan, tộc nhân các ngươi bây giờ thế nào rồi? Âm thanh kia trả lời. Các du hồn ở xung quanh rối loạn cả lên, hướng về bốn phía tản ra, mở ra một con đường rộng trên đồng bằng. Một người vong linh vô sư mặc pháp bào màu đen nhắm mắt đi tới, trông có vẻ vô cùng chậm chạp, nhưng lại trong nháy mắt đã đến trước người tiêu ngự. là ông già mà Tiêu Ngự gặp được ở trong tòa mộ cổ kia. Chào ngài, Khắc Văn Đồ Tư bệ hạ. Tiêu Ngự cung kính nói, cái tên gia hỏa trước mắt này nhìn như bình thường lại chính là người cường đại nhất vong linh tộc, một loại tồn tại từ xa xưa. Ở trước mặt những NPC mạnh mẽ này, Tiêu Ngự không thể không biểu hiện ra bộ dáng cung kính. Hệ thống, ngươi đã hoàn thành ủy thác của Áo Đặc Lan, thu được 329.000 điểm kinh nghiệm. Hai âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở vang lên, Tiêu Ngự đã lên tới level 50, nhiệm vụ này hoàn thành cũng quá dễ dàng a. Người trẻ tuổi, ngươi mang theo Áo Đặc Lan trở về, cũng tức là đã mang về sự hữu nghị của hồn sư tộc, ta nên thưởng cho ngươi như thế nào đây? Khắc Văn Đồ Tư nói. Không nghĩ được nhanh chóng như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ này, Tiêu Ngữ lúc này đang suy đoán Khắc Văn Đồ Tư sẽ khen thưởng cái gì, chỉ là trên vẻ mặt cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì kích động. Khắc Văn Đồ Tư điện hạ tôn kính, tộc nhân của ta nghe theo mệnh lệnh của ngài bảo vệ nơi vực sâu hắc ám xa xôi, ta tới nơi này chính là muốn báo cho ngài khe hở không gian tại vực sâu hắc ám đã rạn nứt. Chúa tể hắc ám đang đưa xúc tu của hắn hướng thế giới này. Ma lực hắc ám thánh đang chậm rãi lan tràn tại mỗi một ngõ ngách, thời gian của chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Nếu như ngài cần, các tộc nhân của ta bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo ngài chiêu mộ. Đối thoại giữa các NPC đối với gen thủ mà nói đại biểu cho manh mối nhiệm vụ. Tên chúa tể hắc ám này Tiêu Ngự ở tòa thành dưới lòng đất cũng đã được nghe qua, xem ra giữa hai điều này cũng có chút liên hệ. Phỏng đoán là đầu mối chính của nhiệm vụ cùng nội dung kịch tình sẽ có quan hệ rất lớn tới hướng phát triển của đại lục này. Khắc Văn Đồ Tư và Áo Đặc Lan vẫn không ngừng đối thoại, Tiêu Ngự chăm chỉ đứng một bên nghe, cố gắng tìm manh mối nhiệm vụ trong những lời này. Cùng với suy đoán của Tiêu Ngự như nhau, chúa tể hắc ám này không có gì khác ngoài thế lực thứ ba kẻ thứ của Thiên Sứ Liên Minh và Tà Ác Liên Minh. Cùng hai đại liên minh bất đồng, chiến tranh giữa hai đại liên minh là vì tranh đoạt đất đai, mà chúa tể hắc ám muốn làm lại là hủy diệt thế giới. Ở hàng ngàn năm trước, hai đại liên minh cũng đã từng đẩy lùi cuộc tấn công của bọn họ, từ đó về sau hai đại liên minh tiến vào giai đoạn hòa bình ngắn ngủi. Sau khi địch nhân chung của bọn hắn rời khỏi đại lục này, hai đại liên minh lại bắt đầu cuộc chiến tranh hơn ngàn năm tiếp diễn. Tiêu Ngữ đem những manh mối của nhiệm vụ này sửa sang lại một chút, lại thông qua đoạn đối thoại giữa Khắc Văn Đồ Tư và hồn sư Áo Đặc Lan, cuối cùng đối với cái thế lực thứ ba này đã hiểu rõ cơ bản. Cùng Tiêu Ngự suy đoán như nhau, căn cứ của thế lực thứ ba này không hề nằm ở đại lục này, mà là ở một trên tinh cầu tên là Ô Phục Nặc Tư. Chúng có tướng mạo xấu xí, vô cùng hung ác, tựa như một đống châu chấu, có thể đem tất cả sinh vật nơi chúng đi qua thôn phệ hầu như không còn. Ở trong từ điển của chúng chỉ có hủy diệt mà thôi. Áo Đặc Lan, đó là tất cả tin tức mà các ngươi biết được sao? Đúng vậy, Khắc Văn Đồ Tư điện hạ. Áo Đặc Lan kể ra những manh mối này, dường như cũng không bao gồm những tin tức Tiêu Ngữ biết được. Khắc Văn Đồ Tư điện hạ. Tiêu Ngự cắt ngang cuộc đối thoại giữa Áo Đặc Lan và Khắc Văn Đồ Tư. Người trẻ tuổi có chuyện gì không? Đúng vậy, ta cũng biết rõ một ít tình huống có quan hệ với Ô Phục Nặc Tư. Ô, nói thử đi. Khắc Văn Đồ Tư tỏ ra hứng thú. Tiêu Ngự đem những tình huống kia nói lại một chút, kể cả việc chúa tể hắc ám thi công một tòa cứ điểm ở dưới lòng đất của Thánh Quang Thành. Nghe được Tiêu Ngự nói xong, Khắc Văn Đồ Tư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tựa như gặp phải quái vật. Bất kể ai nghe được tin tức này đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tộc nhân Tiêu Ngự, tin tức này của ngươi đối với chúng ta mà nói là vô cùng có ích. Khắc Văn Đồ Tư nói. Hệ thống, Vu Yêu Vương Khắc Văn Đồ Tư tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi thu được 20.000 điểm giá trị vinh quang, 8.000 điểm công trạng. Vui mừng tới bất chợt làm cho Tiêu Ngự kinh ngạc không thôi, lập tức suy luận tiếp, hẳn là tất cả manh mối có quan hệ cùng Ô Phục Nặc Tư, căn cứ theo tầm quan trọng của manh mối có thể ở nơi Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư này đổi lấy khen thưởng nhất định, điều này cũng xem như là một ít tiền của bất chính phát hiện ngoài ý muốn đi. Nhìn một chút giá trị vinh quang của bản thân đã lên tới hơn 400.000, khoảng cách tới chuẩn soái đã không còn xa. Khắc văn đồ tư lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng cùng phiền não, nói: chẳng lẽ chúng ta phát động chiến tranh đối với thiên sứ liên minh là sai lầm hay sao? Khắc văn đồ tư phát động chiến tranh chỉ là để mong có thể trở lại đồng bằng Ai Lạp Tây Á mà thôi. Chiến tranh đánh đến bây giờ cũng không phải nói dừng là có thể dừng, nhưng mà trận chiến tranh này rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, làm suy yếu thực lực của hai đại liên minh. Khắc văn đồ tư điện hạ, ngài không cần tự trách mình. Áo Đặc Lan an ủi nói: không cần an ủi ta, Áo Đặc Lan, ta hiểu ta nên làm những gì rồi. Khắc văn đồ tư cười khổ nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngự, người trẻ tuổi, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm một việc? Tiêu Ngự tâm thoáng động, nhiệm vụ đã đến, tất cả trước đó chỉ giống như là màn giới thiệu thoảng qua mà thôi. Kế tiếp điều khắc văn đồ tư muốn nói mới là mấu chốt nhiệm vụ. Khắc văn đồ tư điện hạ tôn kính, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tiêu Ngự nói. Khắc văn đồ tư mở tay phải ra, trong tay từ hư không biến ra một hạt châu màu lam, phát ra ánh sáng màu lam ấm ánh kích thích mắt Tiêu Ngự nheo lại một chút. Hạt châu này tên là Hải Lam Chi Tâm, nó là một loại ký ức bảo thạch, ngươi chỉ cần mang theo nó sẽ có thể ghi chép lại tất cả những thứ ngươi đã thấy qua, sau đó truyền đến nơi này cho ta. Khắc văn đồ tư đem miếng hạt châu này đưa cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhận lấy, trong lòng đang suy đoán khắc văn đồ tư rốt cuộc sẽ tuyên bố cái dạng nhiệm vụ gì. Ngươi đã tìm được truyền tống môn tiến vào tinh cầu Ô Phục Nặc Tư, ngươi hãy mang nó tiến vào Ô Phục Nặc Tư. Khắc văn đồ tư nói. Tiêu Ngự đã hiểu nội dung của nhiệm vụ này, cùng lúc chính là một dạng nhiệm vụ thăm dò bản đồ, cùng dĩ vãng có điều bất đồng là nơi địa phương hắn cần thăm dò này lại thuộc vào tinh hệ xa xôi, không hề nằm trên tinh cầu này. Ngươi mỗi khi ở trên Ô Phục Nặc Tư thăm dò ra khu vực phạm vi 1 km, trưởng lão hội sẽ thưởng cho ngươi 200 điểm giá trị vinh quang. Mỗi khi giết chết một sinh vật tà ác sẽ còn được khen thưởng thêm nữa. Điều kiện của khắc văn đồ tư khiến cho Tiêu Ngự rất đồng tâm, khen thưởng này chứng thật là rất phong phú, so với đánh loạn tại chiến trường có lời hơn nhiều lắm, chỉ cần có thể thăm dò ra một mảnh khu vực lớn là có thể đổi lấy hàng loạt giá trị vinh quang rồi, nói không chừng có thể mượn dịp này mà tấn cấp đại nguyên soái. Tiêu Ngự đối với giá trị vinh quang vẫn còn rất có hứng thú, có một cơ hội như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Là một đạo tặc thăm dò bản đồ mới có khó khăn gì sao? Cái này không phải là nghề của đạo tặc hay sao? Huống chi Tiêu Ngự đã sớm chuẩn bị đến xem Ô Phục Nặc Tư, nhiệm vụ này của Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư và hành trình kế tiếp của Tiêu Ngự lại tình cờ trùng hợp, Tiêu Ngự đang cầu mà không được a. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngự gật đầu đáp. Hệ thống, ngươi đã tiếp nhận ủy thác của Vu Yêu Vương khắc văn đồ tư. Trước hoàn thành ủy thác của Áo Đặc Lan giúp cho Tiêu Ngự trực tiếp lên tới level 50 đã coi như không tệ rồi. Không biết hoàn thành cái ủy thác này có thể được tới cái dạng khen thưởng gì đây. Ngươi là một dược sư, ta đưa cho ngươi thứ này, hy vọng đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Khắc văn đồ tư nói xong, đưa cho Tiêu Ngự một chương phương pháp điều chế dược hoàn. Hệ thống, ngươi thu được phương pháp điều chế dược hoàn cực hiệu hư vô. Dược hoàn cực hiệu hư vô. Người sử dụng hiểu sẽ tiến vào trạng thái hư vô, tốc độ di chuyển miễn dịch với tất cả các công kích ma pháp, vật lý. Khi ở vào trạng thái hư vô sẽ không có cách nào công kích các mục tiêu khác. Duy trì thời gian 2 phút đồng hồ, đóng băng 30 phút đồng hồ. cái dược hoàn cực hiệu hư vô này là một loại dược hoàn dùng để đào tẩu so với ẩn hình bình thường còn hữu dụng hơn. Nếu như gặp phải một ít quái vật thực lực mạnh mẽ có thể nhìn thấu ẩn hình, thì dược hoàn cực hiệu hư vô này còn không là cách dùng tốt nhất sao? Bất kể gặp phải ai cũng có thể đào thoát được. Vật liệu để chế tạo dược hoàn cực hiệu hư vô vô cùng đắt tiền, chế tạo mỗi một bình dược hoàn ước chừng cần 6.000 kim tệ. May mà 6.000 kim tệ đối với Tiêu Ngự mà nói, bây giờ đã không còn tính cái gì nữa. Tạc đảm, tác giả, Phát Tiêu Đích Hoa Ngư, thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 389. Màn trời tử vong người trẻ tuổi, nhiệm vụ thăm dò ô phục nặc tư đã giao cho ngươi, hy vọng có thể thu được tin tức tốt. Khắc Văn Đồ Tư nói xong quay đầu hướng Áo Đặc Lan nói: Áo Đặc Lan, bằng hữu của ta, đi theo ta, đi xem đô thành của chúng ta, tác phẩm kinh điển vĩ đại nhất của vong linh tộc chúng ta. Khắc Văn Đồ Tư cúi người hướng về Minh Dạ Thành phương hướng đi đến. Áo Đặc Lan đi theo ở phía sau người Khắc Văn Đồ Tư. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh cũng không có đi theo, nhìn vào bóng lưng của Áo Đặc Lan và Khắc Văn Đồ Tư chậm rãi tan biến ở phía cuối cánh đồng. Bút ký của Áo Đặc Lan ở trong tay Tiêu Ngự dường như đột nhiên bị trải qua mấy ngàn năm vậy, nhanh chóng mục nát, bị gió thổi qua, tung bay tiêu tán. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cái vật phẩm nhiệm vụ này cũng bị tiêu hủy theo luôn. Nhiệm vụ đã nhận được, Tiêu Ngự kế tiếp có hai chuyện chính muốn làm là hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ ám sát kia, cùng với thăm dò ô phục nặc tư. Nhiệm vụ ám sát ngày mai cũng sẽ bắt đầu rồi, sự tình có cái có thể thong thả và cũng có cái cấp bách, thăm dò ô phục nặc tư tự nhiên là để lại làm sau rồi, không cần nóng lòng quá mức. Chúng ta về Minh Dạ Thành trước, chế tạo một ít hư vô dược hoàn. Tiêu Ngự nói, trước khi tiến vào ô phục nặc tư, rất nhiều loại dược hoàn đều cần thiết, không đơn giản chỉ có dược hoàn cực hiệu hư vô, cho nên nên bắt đầu chuẩn bị sẵn từ bây giờ. Dùng trở hồi thành quyển trục trở lại Minh Dạ Thành, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Tiêu Ngự mở chuyên mục hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: Nhiệm vụ ám sát, An Đông Ni Khắc. Độ khó nhiệm vụ cấp sơ, nhiệm vụ bắt đầu lúc 6 giờ ngày 15. Loại hình nhiệm vụ: Nhiệm vụ dẫn đường. Nhiệm vụ ám sát sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Vòng nhiệm vụ thứ 9 này là ám sát An Đông Ni Khắc. Tiêu Ngự dừng lại sửng sốt hồi lâu. An Đông Ni Khắc là một thánh pháp sư hạ cấp thần cấp. Thấy được loại hình nhiệm vụ, Tiêu Ngự mới thở ra một hơi. Hoàn hảo là một cái nhiệm vụ dẫn đường, nếu không lấy thực lực của đám người Tiêu Ngự, căn bản không có khả năng đối với An Đông Ni Khắc tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hai bên căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Nhiệm vụ dẫn dắt và nhiệm vụ bình thường bất đồng ở chỗ, ở trong nhiệm vụ dẫn đường, nếu như thuộc tính của gem thủ không đạt được chỉ số nhiệm vụ yêu cầu, thì nhiệm vụ sẽ có thể tiến hành dẫn dắt đối với gem thủ, giúp cho gem thủ có đầy đủ năng lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Tựa như Tiêu Ngự lúc trước làm nhiệm vụ hấp huyết dù vậy. Cho dù như vậy nhưng Tiêu Ngự cũng không tránh khỏi có chút thấp thỏm. Dù sao cũng phải ám sát đối tượng đẳng cấp rất cao, độ khó nhiệm vụ cũng rất cao a. Tiêu Ngự không nén nổi suy nghĩ, nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt như thế nào đây? Tiêu lão đại, máy chủ không có tính sai chứ? Vòng nhiệm vụ này không ngờ lại có thể là đi ám sát An Đông Ni Khắc. Tiểu dược bọn họ cũng đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống, có phần không vững tin nói: đừng quên loại hình nhiệm vụ là nhiệm vụ dẫn đường, tóm lại là có vấn thể làm được. Kẹo xa ngã trái lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn cũng đã làm cái nhiệm vụ dẫn đường tương tự rồi, nên cũng không kỳ quái. 10 người ở chung với nhau lâu như vậy, mọi người đều đã quen thuộc tính cách của nhau. Kẹo xa ngã lại không hề giống như trước nữa, thỉnh thoảng cũng đã nói đôi lời. Kẹo Sa Ngã nói không sai, nhiệm vụ vẫn có thể làm được. Chỉ là cho dù là nhiệm vụ dẫn đường nhưng lại là siêu cấp nhiệm vụ cấp sơ, có thể làm nhưng độ khó khăn tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ngươi xem qua diễn đàn chưa? Tranh hỏi. Có cái gì thú vị sao? Tiêu Ngự hỏi Tranh tại sao lại đột nhiên nói lên diễn đàn xem. Thiên sứ liên minh mới có người tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Sơn Đức Lỗ, có người đem tin tức này phát tán ở trên diễn đàn của thiên sứ liên minh. Bọn họ sẽ ám sát Sơn Đức Lỗ khi nào? Không biết, trên diễn đàn không có công bố. Tranh nói, gia hỏa thiên sứ liên minh kia cũng biết suy tính a, quả nhiên không tuyên bố thời gian ám sát ra ngoài, ở khi làm nhiệm vụ đột nhiên có người quấy nhiễu thì đây chẳng phải là tự tìm phiền não sao? Bọn họ tại sao phải đem tin tức này công bố lên? Tiêu Ngự rất khó hiểu, đám người Tiêu Ngự sau khi nhận được nhiệm vụ còn đang sợ giữ bí mật không tốt, không nghĩ tới đối phương lại là cố ý đem tin tức phát tán ra ngoài. Một ít người nhàm chán ý mà. Kẹo Sa Ngã cười lạnh nói, những người đó sở dĩ công bố ra tin tức muốn ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ chẳng qua là theo đuổi thanh danh. Chuyện nhận được loại này nhiệm vụ đương nhiên là một loại đáng khoe khoang rồi, cho nên chưa suy tính kỹ đã công bố ra mà thôi. Thiên sứ liên minh cũng có người nhận được nhiệm vụ dẫn đường tương tự, ý tứ của máy chủ là kết cục của chiến tranh vẫn sẽ do Gem Thủ quyết định. Kết quả của hai nhiệm vụ này sẽ quyết định thành bại trận chiến giữa hai đại liên minh. Còn có một cái clip là về Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc. Tranh đem một đoạn clip chia cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mở clip, đây là tiền tuyến chiến trường tại Thánh Quang Thành. Sơn Đức Lỗ dẫn đầu quân đội xây dựng một tòa cứ điểm vĩ đại, toát ra khói đen cuồn cuộn, khắp không trung bao phủ ở trong một mảnh sương khói màu đen đó. Tấm màn trời tử vong đen Thánh Quang Thành dần dần bao phủ, mấy chục triệu quân tà ác liên minh bắt đầu công thành chiến, đem Thánh Quang Thành vây tới con kiến chui không lọt, tựa như thủy triều tràn tới hướng Thánh Quang Thành. Trên Thánh Quang Thành, một người Pháp sư mặc pháp bào màu trắng trôi nổi giữa không trung, lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ, hỏa hệ ma pháp nguyên tố hội tụ ở trên bầu trời của Thánh Quang Thành, mây đỏ cuồn cuộn xen lẫn ánh lửa lập lòe, phát ra âm thanh sắc nhọn dữ dội. Ngay sau đó, từng chùm thiên thạch mang hỏa diễm màu đỏ vĩ đại từ trên không trung tập trung rơi xuống tựa như mưa sa bão táp. Mưa lửa điên cuồng mãnh liệt đem đồng bằng thiêu tới một mảnh tan hoang. Quân đội tà ác liên minh bị quét ngã một mảng. Trên đồng bằng phía trước Thánh Quang Thành đã biến thành địa ngục. Vô số sinh vật của tà ác liên minh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái ma pháp đánh lan này trong nháy mắt đã tiêu diệt mấy trăm nghìn quân tà ác liên minh. Thương vong nặng nề, vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ rơi vào đường cùng, đành tạm thời thu binh, quân đội của tà ác liên minh lui trở về. Nếu như mặc kệ hết thảy đánh cùng cái tên Thánh Pháp Sư đáng sợ này, quân đội của tà ác liên minh căn bản cũng không có khả năng công vào Thánh Quang Thành được. Ngươi khẳng định mục tiêu của chúng ta là hắn? Xem hết clip, Ngưu Tử buồn bực hỏi, cái tên Thánh Pháp Sư này dùng một cái ma pháp đánh lan đã tiêu diệt mấy trăm nghìn quân, nếu như thực sự cùng hắn đánh nhau, Thánh Pháp Sư hạ cấp thần cấp có thể công kích bằng tất cả ma pháp cao cấp cùng ma pháp cấm chú, chỉ riêng là tầng tầng lớp lớp đơn thể ma pháp kia, bất kể có bao nhiêu sinh vật tinh anh cũng đã không thể áp sát rồi, bọn họ như thế nào đánh đây? Hẳn không còn ai khác rồi. Tiểu Dược cười khổ nói, muốn đối phó với một tên gia hỏa đáng sợ như vậy, trong lòng mọi người cũng cảm thấy có chút bất lực. Trước hết khoan để ý tới những thứ này, đợi tới lúc làm nhiệm vụ rồi nói sau. Tiêu Ngự nói, nhiệm vụ còn chưa có nảy sinh đã có tâm lý sợ hãi, hiển nhiên là không rất không ổn rồi, bọn họ vẫn còn chưa rõ tình huống cụ thể mà. Đám người lại hàn huyên thêm một ít chuyện, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh đã đi đến Dược Sư Công Hội. Tiêu Ngự chế tạo dược hoàn cực hiệu hư vô, Triệu Lam Hinh thì ở một bên xem Tiêu Ngự. còn nguyên liệu để cho người của Phong Giã đưa qua đây là được rồi. Có công hội chống đỡ chính là lợi thế, ngay cả nguyên liệu cũng không cần bản thân đi thu thập. Trong một buổi tối, Tiêu Ngự đã chế tạo được hơn 30 bình cực hiệu hư vô. Đến tinh cầu Ô Phục Nặc Tư không biết cần ở lại bao nhiêu ngày, Tiêu Ngự không thể không chuẩn bị nhiều một chút, lo trước vẫn tốt hơn. Bối cảnh toàn bộ trò chơi đại khái đã hiện rõ, không biết nội dung kịch tình kế tiếp sẽ như thế nào, Tiêu Ngự chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhất cử nhất động trong nhiệm vụ của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của đại lục. Vé phi thuyền đi Tân Tinh làm sao mua được vậy? Ta nhờ bằng hữu đặt trước. Triệu Lam Hinh nói. Khi nào thì đi? Tiêu Ngự hỏi. Trên Tân Tinh cũng trụ sở của trò chơi trên Mấu Tinh, hắn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tiến trình trò chơi. 19 ngày. Còn có 5 ngày à? Tiêu Ngự tính qua thời gian, trước khi đi Mấu Tinh dù sao cũng nên cùng bác gái Ngô bọn họ nói qua một tiếng. Hoàn hảo là hành lý cũng không nhiều, không cần thu dọn mấy, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ân. Triệu Lam Hinh đáp. Tiêu Ngự gật đầu. Lô nếm qua cơm sáng, Tiêu Ngự lần nữa lô xin tiểu dược bọn họ phát đến tin tức, bọn họ đã lên đường. Ở trước khi ám sát, đám người Tiêu Ngự phải tới cứ điểm tạm thời ngoài Thánh Quang Thành, gặp vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ. Vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ sẽ là NPC tuyên bố cái nhiệm vụ dẫn đường này. Triệu Lam Hinh một mình đi luyện cấp, nàng kém Tiêu Ngự level 2, vừa mới đến level 48. Hoàn hảo là nàng có không ít kỹ năng ma pháp công kích quần thể, bởi vậy cho dù là một mình luyện cấp, tốc độ thăng cấp cũng sẽ khá nhanh. Tiêu Ngự cưới trên Hắc Long Câu, hướng phương hướng Thánh Quang Thành chạy băng băng. Tinh quang khắp nơi, trên đường đi Thánh Quang Thành phải đi qua không ít khu vực có quái vật. Hoàn hảo là Hắc Long Câu có tốc độ rất nhanh, đem quái vật gặp phải đều bỏ lại phía sau hết, tránh được không ít phiền toái. Nghĩ đến nhiệm vụ rất có khả năng có thể thay đổi hướng đi của đại lục, Tiêu Ngự cũng không tránh được có chút kích động. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, dù là hắn có tận lực che giấu, thì tên của hắn cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, đi vào sử sách của An Trạch Tư đại lục. Các gen thủ thiên sứ liên minh nhận được nhiệm vụ ám sát Sơn Đức Lỗ kia, chỉ sợ cũng có tâm tình tương tự, cho nên mới có thể nhẫn nại không được, đem tin tức này phát tán cho những người khác xem. Nếu như đám người Tiêu Ngự thất bại, mà đám người kia thành công, thì thiên sứ liên minh sẽ phát động phản kích đối với tà ác liên minh, thậm chí đánh tới tận quê hương Địch Nhã. Nếu như đám người Tiêu Ngự thành công, mà đám người kia thất bại, kết quả kia cũng rất dễ đoán rồi. Vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ sẽ dẫn đầu quân đội đánh vào Thánh Quang Thành, chiếm cứ vô thành tòa cổ xưa này, thực hiện giấc mộng của vong linh tộc trăm ngàn năm qua. Thắng bại ở trong một lần hành động này. Ở trên thảo nguyên trống trải chạy băng băng, mấy giờ đồng hồ sau, Tiêu Ngự đã thấy được màn trời tử vong phía xa, tựa như một đám mây hình nấm vĩ đại bao phủ cả vùng đại địa này. Đây là vũ khí cường đại nhất của vong linh tộc, cho dù cường hãn như Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc cũng không cách nào xua tan được khói đen tràn đầy bệnh tật và ôn dịch khỏi bao phủ ở trên Thánh Quang Thành. Quá hoành tráng a! Ngưu Tử nhìn không được khâm phục nói, hắn cũng đã nhìn thấy bộ dáng của màn trời tử vong kia. Cứ điểm tạm thời vẫn đang không ngừng tạo ra màn trời tử vong, khu vực khói đen bao phủ đã càng ngày càng rộng rãi, tựa như một con cự thú khủng bố, từng chút vôn phệ đồng bằng Ai Lạp Tây Ác. Trong màn trời tử vong, tất cả sinh vật tiếp xúc phải khói đen đều sẽ bị héo rũ, cỏ cây sinh trưởng trên mặt đất cũng sẽ biến thành cát bụi. Thánh Quang Thành tại trung tâm thảo nguyên phóng xạ ra bạch quang mờ ảo, hình thành một màn ánh sáng vĩ đại, bảo vệ tòa thành thị này không bị màn trời tử vong xâm hại. Mọi người trong Thánh Quang Thành tựa như rùa chui vào trong vỏ, người khác thương tổn không đến nó cũng ra không được. Tọa độ 385 tại gần Thánh Quang Thành tập hợp. Tiêu Ngự phát đi tin tức cho các đội viên. Sau khi nhận được tin tức của Tiêu Ngự, các đội viên ngựa không dừng vó chạy qua đây tạc đảm. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 390. Kích phát cảm bẫy. Tiêu Ngự đứng yên tại chỗ đợi trong chốc lát, nhóm tranh đều đã tụ tập qua đây, 10 người tiếp tục nhiệm vụ. Đi thôi, tới cứ điểm. Thấy được người đã tới đủ cả, Tiêu Ngự nói. 10 người cưỡi ngựa, hướng phương hướng cứ điểm chạy băng băng. Dọc trên đường đi gặp phải không ít phen thủ tà ác liên minh đơn lẻ. Bọn họ đều là hưởng ứng lệnh triệu tập tham gia công thành chiến tại Thánh Quang Thành. Bởi vì công thành chiến đã tạm thời ngừng lại, bọn họ không có sự tình gì đáng làm, đang ở lân cận oanh quái. Tại lân cận cứ điểm, bất kể là khu vực có quái lơ, vơ, mấy, tựa như đều bị đại dịch châu chấu càn quét qua, rất khó gặp được quái vật. Một nhóm 10 người cưỡi ngựa từ Minh Dạ Thành hướng qua đây, dẫn tới chú ý của NPC tà ác liên minh phụ trách cảnh giới xung quanh cứ điểm. Đám người Tiêu Ngự bị ngăn lại, xuống ngựa kiểm tra một lần, xác nhận không phải người của Thiên Sứ Liên Minh mới được cho vào cứ điểm. Tiến vào cứ điểm, cảnh tượng bên trong cứ điểm khiến cho đám người Tiêu Ngự tròn cả mắt. Vô số khô lâu binh có xếp hàng qua lại, xương trắng chất đống, chúng ở dưới sự khống chế của một ít vong linh vô sư, xây dựng tường thành. Những khô lâu binh này công tác các không biết mệt mỏi, bọn họ hiển nhiên so với nhân loại làm việc có hiệu suất hơn nhiều. Trong tòa cứ điểm này nơi nơi đều là công trình phòng ngự. Một loạt tháp tên thành lũy ở hai bên đường phố. Trên những kiến trúc này khắc đầy những ký hiệu kỳ dị loang lổ, có ký hiệu kháng ma, ký hiệu gia cố, đều là dùng để gia tăng hiệu quả phòng ngự. Muốn công vào một tòa cứ điểm phòng ngự kín đáo như vậy, khó khăn có thể đoán được. Ở trên quảng trường trung tâm cứ điểm, hai luồng hỏa diễm cháy ngùn ngụt, liệt hỏa hừng hực. Hàng loạt hài cốt bị quẳng vào trong hỏa diễm đang cháy rực, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, hướng bốn phía lan tỏa. Một người vong linh vô sư mặc pháp bào màu đen đi tới, đến bên cạnh mấy người Tiêu Ngự. Các ngươi đã đến, Sơn Đức Lỗ Điện Hạ đang chờ các ngươi. Vong linh vô sư nói, âm thanh trước sau như một giọng trầm khàn. Vong linh vô sư tu luyện vong linh ma pháp đều phát ra các âm thanh khó nghe. Ở vong linh đế quốc Địch Nhã, địa vị của tất cả NPC vong linh vô sư đều là vô cùng cao, bởi vì bọn họ đều là lực lượng trụ cột của đế quốc. Hễ là NPC có thể trở thành vong linh vô sư đều là gia hỏa cực kỳ cường hãn. Đám người Tiêu Ngự không dám biểu hiện chút vô lễ nào. Theo ta đến đây đi. Vong linh vô sư nói xong, hướng về một tòa phòng ngự vững chắc nhất bên bờ quảng trường đi đến. Đám người Tiêu Ngự đi theo ở phía sau người vong linh vô sư, tò mò nhìn quanh. Xuyên qua thông đạo hẹp dài, Tiêu Ngự cẩn thận quan sát bố trí xung quanh. Căn cứ theo Tiêu Ngự quan sát, tập trung bên trong thông đạo phức tạp này được mai phục mấy chục đạo tặc thực lực mạnh không đơn giản. Hai bên lô cốt cũng có rất nhiều lát công kích tầm xa bảo vệ. Muốn cường công tiến vào là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể lén lút ẩn nấp đi vào mà thôi. Tiêu Ngự rất muốn biết đám người Thiên Sứ Liên Minh kia sẽ dùng cái dạng phương pháp gì đi thông qua được nơi này tìm tới nơi vong linh vô sư Sơn Đức Lỗ. Ám sát vong linh vô sư Sơn Đức Lỗ. Đồng thời, nếu như những phen thủ Thiên Sứ Liên Minh kia kinh động tới lực lượng bảo vệ nơi này, thì rất nhanh liền sẽ có hàng loạt quân đội vong linh tộc xông qua đây hộ giá Sơn Đức Lỗ, đem tất cả nguy hiểm bóp chết từ trong trứng. Ám sát An Đông Ni Khắc và ám sát Sơn Đức Lỗ, hai nhiệm vụ này khó khăn hẳn là ngang nhau. Nói cách khác, Tiêu Ngự muốn ám sát An Đông Ni Khắc cũng không hề dễ hơn so với gen thủ Thiên Sứ Liên Minh đi ám sát Sơn Đức Lỗ. Hai nhiệm vụ này hẳn có thể tham chiếu lẫn nhau. Tiêu Ngự suy nghĩ, phải chăng nên đem tin tức thiên sứ liên minh sắp đi ám sát hắn nói vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ, nhưng rất nhanh đã phủ quyết cái ý nghĩ này, bởi vì ở khi máy chủ thiết kế trò chơi, có một tiêu chuẩn là duy trì công bằng trong trò chơi, đem tất cả nhân tố ảnh hưởng tới đối với trò chơi từ bên ngoài hạ xuống thấp nhất. Tin tức thiên sứ liên minh sắp ám sát Sơn Đức Lỗ là Tiêu Ngự từ bên ngoài trò chơi đạt được. Nếu như Tiêu Ngự đem tin tức này báo cho Sơn Đức Lỗ, khiến cho nhiệm vụ ám sát Sơn Đức Lỗ của Vem Thủ Thiên Sứ Liên Minh sẽ bị gia tăng khó khăn rất lớn, mà do trò chơi muốn duy trì tính công bằng thì hẳn cũng sẽ gia tăng hệ số khó khăn khi đám người Tiêu Ngự ám sát An Đông Ni Khắc. Nếu đã là công bằng cạnh tranh, Tiêu Ngự cũng khinh thường dùng mấy loại tiểu mánh khóe này để chiếm tiện nghi của người khác. Ngươi thực sự quyết định không nói? Ngưu Tử hỏi, hắn rất buồn bực Tiêu Ngự tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Tiêu Ngự đem suy tính của bản thân nói cho đám người tranh, Ngưu Tử nói một chút. Ngươi khẳng định? Ngưu Tử hỏi, nếu như thật sự như theo như lời Tiêu Ngự nói như vậy, thì tốt nhất không nên làm những tiểu âm mưu này. Đám người Ngưu Tử cùng nhìn sang Kẻo Sa Ngã, ánh mắt của Kẻo Sa Ngã cũng vô cùng nhạy cảm. Nếu như Tiêu Ngự và Kẻo Sa Ngã đều đồng ý cái cách nhìn này, thì cái kia chắc chắn chính là không nên làm thế. Ta đồng ý quan điểm của hắn. Kẻo Sa Ngã gật đầu nói, các ngươi đã chắc chắn như vậy, chúng ta cũng không ý kiến. Ngưu Tử gật đầu, nếu như hai bên đều ám sát thành công, hay là cả hai bên đều ám sát thất bại, vậy kết quả sẽ là thế nào? Đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Ngự nghĩ thầm, các ngươi chú ý dưới chân, ta giẫm chỗ nào, các ngươi giẫm theo chỗ đó. Đi đến trước một mảnh đất trống, vong linh vô sư kia quay đầu hướng đám người Tiêu Ngự nói. Nhìn vùng đất quang đãng trước mắt này, Tiêu Ngự cẩn thận đi theo ở phía sau người vong linh vô sư, dẫm lại lên từng điểm dừng chân của hắn. Quanh chỗ này hẳn đầy cạm bẫy, nếu không vong linh vô sư cũng không cần cẩn thận như vậy. Nhìn quét qua một vòng, mặt không có bất cứ điểm gì thường nào, nơi này bố trí cạm bẫy hiển nhiên so với những cạm bẫy trong dĩ vãng Tiêu Ngự thấy được thì tinh túy hơn rất nhiều, mắt thường nhìn không ra bất luận cái manh mối gì. Nếu như tốt đạo tặc kia đi vào khu vực này, sẽ là cái dạng kết quả gì đây? Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc nơi đó, có thể hay không cũng có bố trí giống nhau? Để ý một chút. Vong Linh Vu Sư nhắc nhở nói. Tiêu Ngự vội vàng đem chân thu trở về, vừa rồi mải suy nghĩ có phần thất thần, thiếu chút nữa đạp sai một cước. Ngại quá, vừa rồi có chút thất thần. Tiêu Ngự cười cười nói, nếu như là ở khi làm nhiệm vụ cần yêu cầu cao độ, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm hạ thấp như thế này, bởi vì đây đang là thuộc ranh giới của tà ác liên minh, cho dù giẫm sai cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, dù là bị cảm bấy tiêu diệt cũng sẽ có người hồi sinh giúp. Tiêu Ngự trái lại rất muốn đạp sai một cước, xem có thể tạo ra phản ứng dây chuyền như thế nào. Các đội viên khác có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Ngự, ở trong ấn tượng của bọn họ, Tiêu Ngự cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện sai lầm hạ thấp như vậy. Tiêu Ngự suy xét so với bọn hắn còn tinh tế hơn nhiều, vừa rồi thất thần hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì đó, bất kể thế nào, do Tiêu Ngự dẫn đầu bọn họ vẫn rất yên tâm. Tiêu Ngự mang bọn hắn hoàn thành từng cái nhiệm vụ yêu cầu cao độ, từng đội viên đối với Tiêu Ngự đều có một loại tín nhiệm gần như cố chấp. Có cái gì phát hiện sao? Thấy được Tiêu Ngự có chút mất tập trung, tranh hỏi. Ngưu Tử, ngươi ở phía sau thử nhấm cảm bấy trên mặt đất xem. Tiêu Ngự truyền âm kinh tổ đội nói. Ngưu Tử đi phía sau cùng của đội ngũ nghe xong Tiêu Ngự nói, dần dần đi chậm lại. Tiêu Ngự chờ 9 người đi theo ở phía sau vong linh vô sư, Ngưu Tử ở lại phía sau cùng cách đám người Tiêu Ngự đã rất xa. Vong linh vô sư quay đầu lại, mở miệng đang chuẩn bị săn dạy Ngưu Tử. Rậm! Tiêu Ngự trong kinh tổ đội quát lên một tiếng. Ngưu Tử cố ý đi nhầm một bước, một cước sấm xuống. Tiêu Ngự dường như thấy được vẻ mặt kinh sợ dưới pháp bào của vong linh vu sư. Ma pháp nguyên tố xung quanh đột nhiên gào rít lên, ngay sau đó từng đạo mũi tên hỏa diễm bừng bừng từ bốn phương tám hướng hướng về Ngưu Tử bao trùm đi qua. Chuồn lẻ, tật phong bộ. Ngưu Tử một chiêu tật phong bộ hướng phía trước lao vút đi, nhưng mà ùn ùn kéo đến khắp nơi đều là mưa tên, hắn nên đi địa phương nào để trốn? Kỹ năng đào tẩu có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thoát khỏi hết vô vàn mưa tên như vậy. Xoẹt một tiếng, một đoàn sóng màu trắng từ trên mặt đất như một cái vòng tròn hướng bốn phía lan rộng, đây là một cái băng hoàn thuật to lớn vô cùng. Trên có hỏa diễm mưa tên, dưới có băng hoàn thuật, có thể nói là băng lửa hai tầng trời, cảm bấy phạm vi lớn như vậy, ai có thể thoát được đây? Tiêu Ngự chờ mọi người đã ra khỏi mảnh đất trống này, bọn họ là an toàn, Ngưu Tử phía sau mới liều chết. Nhưng Tiêu Ngự cũng khẳng định được, cái nhiệm vụ ám sát này chỉ có 10 người tới đủ cả mới có thể tiếp nhận, ít đi một người cũng không được. Nếu như Ngưu Tử ở nơi này chết mất xác, vong linh vu sư cũng sẽ tìm ám vu đem hắn hồi sinh. Băng hoàn đánh trúng Ngưu Tử, trên chân Ngưu Tử kết một tầng băng trong suốt, không có cách nào động đậy, mắt thấy đã sắp bị mưa tên trên không trung biến thành nhím. Cốt lao. Từng gốc gai xương sắc nhọn trắng như tuyết hư không từ trên mặt đất mọc lên, hình thành một cái lồng giam to lớn, đem Ngưu Tử hoàn toàn bao bọc ở bên trong tựa như một con nhím màu trắng vĩ đại. Mưa tên hỏa diễm chi chít đánh vào trên cốt lao, công kích tinh tinh đinh đinh vang lên liên tục, nhưng cũng không thể công phá cốt lao, tất cả mũi tên đều bị chắn bên ngoài hết. Hồi lâu sau, phong ba Ngưu Tử tạo ra đã dần ngừng lại, hỏa diễm dần dần tắt, cốt lao bị hỏa diễm bắn tới mức nóng bỏng đỏ rực, xuất hiện vài cái vết rạn loang lổ, ầm ầm sụp đổ. Mặt đất lân cận bị lửa đốt một mảnh cháy đen cắm đầy mũi tên, chỉ có vùng mặt đất dưới sự bảo vệ của cốt lao kia là còn nguyên vẹn mà thôi. Bảo bằng hữu của ngươi qua đây đi, không được đi loạn. Vong linh vu sư có chút không vui nói, cảm bấy nơi này lại phải bố trí lại một lần nữa. Dưới hỏa diễm mưa tên vừa rồi, Tiêu Ngự cảm giác được trong mưa tên ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Vong linh vu sư không ngờ lại có thể nhẹ nhàng như vậy đã chống đỡ được, thực lực khiến cho người ta kính phúc. Hắn hẳn là nhân vật tương đối quan trọng bên cạnh vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ A. Sang đây đi. Tiêu Ngự truyền âm cho Ngưu Tử nói. Ngưu Tử cẩn thận đi tới, vẻ mặt vẫn còn nét sợ hãi, truyền âm kinh tổ đội nói. Tiêu lão đại. Nếu có lần sau thì đừng bảo ta làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa nha, vừa rồi thiếu chút nữa khiến ta sợ tới mức chết khiếp. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, nếu như không có vong linh vu sư kia dùng cốt lao bảo vệ, Ngưu Tử nhất định sẽ chết thẳng cẳng, nhìn trên mặt đất cắm chi chít một đống mũi tên, chỗ đó mà cắm ở trên người hắn, thì hắn nhất định được là một con nhím ngay tức khắc. Tiêu Ngự cười nhẹ, nói. Mặc dù là thế, nhưng cũng có thu hoạch đó. Không biết thu hoạch theo như lời Tiêu Ngự là chỉ cái gì, chỉ cần đối nhiệm vụ có ít là được, Ngưu Tử vẫn còn không ngại nếm thử một chút. Bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Ngự sẽ không bỏ lại hắn, chuyện không có nắm chắc Tiêu Ngự sẽ không để cho hắn đi làm, vừa rồi nhìn như nguy hiểm thực ra chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi.